Đường pháo hôi nữ xứng đoạt nam chủ kịch bản GL. Chương 1 đến 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một luyến ái tiến độ 1, chương 1, Giang Vận trợn mắt nhìn đến trước mắt vẫn là kia chàng quen thuộc xuất từ nước Pháp thiết kế đại sư Phí Liệt ngẩng tay đèn treo thủy tinh, còn có bên cạnh từ nàng tự mình vẽ xấu thiết kế đưa đi nhà mình công ty chế tạo ra tới đặc chế tường bố, cùng với trên sofa kia bộ mặc lan sắc từ người hậu uất năng chỉnh tề bãi tân giáo phục khi, nàng mới hồi phục tinh thần lại. Nàng vẫn là ở 16 tuổi này một năm, vẫn là bạc xuyên trung học cao 1 ban học sinh, như vậy vừa mới những cái đó cũng chỉ là giấc mộng. Trong mộng người cùng sự cụ thể nàng nhớ không rõ, chỉ nhớ rõ giống như trong mộng thế giới kia chỉ là một quyển tiểu thuyết, nàng thực bất hạnh chính là cái pháo hôi nữ nhị cầm bạch phú mỹ nhân thiết lại si tình nam chủ, ghen ghét nữ chủ cuối cùng bị nữ chủ cơ trí phản sát thân bại danh liệt chỉ có thể thôi học. Giang Vận xoa xoa huyệt thái dương, không cấm cảm thấy buồn cười. Như thế nào sẽ làm như vậy kỳ quái mộng, nàng liền tính lại bất cần đời, cũng không đến mức xuẩn nơi nơi chỗ đi khiêu khích một cái tiểu nữ hài, cuối cùng đem chính mình lộng tới thân bại danh liệt nông nỗi. Tuy rằng cái kia mộng thực thật nhưng là rốt cuộc cũng chỉ là một cái liền mặt đều nhớ không nổi mộng thôi. Giang Vận xốc lên trên người tơ tằm bị, một đôi tuyết trắng thẳng tắp thả thon dài tế chân xuất hiện ở trước mắt, chỉ là trên đùi có khối thiền màu nâu sẹo, có vẻ thực đột ngột. Này khối sẹo là nghỉ hè nàng quấn lấy diêm khoát muốn cùng đi nhà hắn tránh nóng sơn trang, kết quả bởi vì sai lầm ở trên núi ngã xuống đi tạo thành. Này một quăng ngã, nàng ở trên giường nằm nửa tháng, còn làm cặp kia hoàn mỹ chân trở nên không quá hoàn mỹ, này lệnh Giang Vận có chút nhíu mày. Hơn nữa quan trọng là, nàng như thế nào cũng nghĩ không ra lúc trước vì cái gì muốn lì lợm la liếm diêm khoát một hai phải đi theo hắn đi nhà bọn họ tránh nóng sơn trang, rõ ràng cái kia thôn trang liền nhà nàng trang viên một nửa phần lớn không có. Địa phương tiểu, phương tiện kém, vị trí còn thiên. Cùng qua đi làm gì? Quy sâu sao, Giang Vận mặc tốt quần áo xuống lầu, người hầu đã đem cơm sáng chuẩn bị tốt nhưng là đóng gói, hơn nữa vẫn là hai phân. Giang Vận, người hầu, tiểu thư, là ngài tối hôm qua nói phải vì Diêm thiếu gia cũng chuẩn bị một phần, mang đi trường học cùng nhau ăn. Bạc Xuyên trung học sớm đọc khóa sau là có ăn cơm sáng thời gian, nàng biết. Nhưng là, vì cái gì phải cho Diêm khoát mang, nhà hắn phá sản mua không nổi cơm sáng sao, ném đi, người hầu sừng sốt cúi đầu. Đúng vậy, Giang Vận nhíu mày, chờ hạ, nàng nhìn mắt kia phân tinh xảo cơm sáng, nghĩ. Vẫn là mang theo đi, kia, là cho Diêm thiếu gia sao? Không phải, không chỉ có cơm sáng không cho Diêm khoát mang, liền xe chuyên dùng cũng trực tiếp bị Giang Vận yêu cầu trực tiếp đi trường học. Tài xế nửa đường thượng cũng chưa dám ra tiếng hỏi, rõ ràng phía trước tiểu thư đều là làm hắn cố ý vòng đường xa đi đón đưa Diêm khoát thiếu gia cùng nhau ngồi xe đi học. Hôm nay đại tiểu thư, phá lệ không bình thường. Diêm khoát ở cửa nhà đợi nửa giờ cũng không chờ đến Giang gia kia chiếc Bentley, vẫn là quản gia nhắc nhở hắn sắp đến muộn, hắn mới vội vã làm nhà mình tài xế lái xe đưa hắn đi thượng học. Tới rồi trường học Diêm khoát hắc một khuôn mặt hùng hổ trực tiếp đi cao 1 ban tìm Giang Vận, cao 1 ban học sinh thấy Diêm khoát tới các đều hưng phấn không thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diêm khoát Diêm thị tập đoàn tài chính con trai độc nhất. Diện mạo tuấn mỹ, dáng người cao gầy, có thần giống nhau nhan giá trị đồng thời còn có một viên thiên tài đại não, môn môn công khóa tiếp cận mãn phân. Quả thực là vườn trường các nữ sinh mộng tưởng giống nhau tồn tại. Toàn giáo cơ hồ không có nữ sinh không làm trở thành Diêm khoát bạn gái mộng. Chẳng qua toàn giáo cũng đều biết cao 1 ban Giang đại tiểu thư thích Diêm khoát, có Giang Vận ở, không ai dám chủ động kỳ hảo Diêm khoát trừ phi không nghĩ ở Bạc Xuyên trung học đãi. Chỉ là Diêm khoát không thích Giang Vận, đây cũng là toàn trung học đều biết đến sự. Thậm chí không ít không quen nhìn Giang Vận nữ sinh còn bởi vì Diêm khoát không thích nàng mà thu hoạch đến nào đó trà đũa thành công ám sảng. Cho nên thấy Diêm khoát hùng hổ tới tìm Giang Vận, không ít người đều đang chờ xem kịch vui. Giang Vận, ngươi có ý tứ gì? Đang theo mỹ lệ khả nhân ngồi cùng bàn nói chuyện phiếm, Giang Vận thấy một con màu đen da cặp sách ném ở chính mình trước mặt có chút không vui. Xốc lên mí mắt hơi hơi thượng trọn, lãnh đạm nhìn trước mắt thiếu niên. Bị Giang Vận như vậy nhìn, Diêm khoát tâm tình không tự kìm hãm được một đột. Không thể không nói, Giang Vận thật xinh đẹp đến thẳng đánh người ngũ tạng lục phủ, đặc biệt là cặp mắt kia cười rộ lên giống lộng lẫy sao trời, không cười lại giống ngàn năm hồ phách rực rỡ lấp lánh. Nhưng là chính là mỹ đến quá mức có công kích tính cho nên lệnh Diêm khoát có chút khó có thể chống đỡ cho nên tâm sinh không mừng. Hơn nữa hắn đã sớm biết chính mình là thế giới này nam chủ, còn sẽ có càng đẹp mắt nữ chủ đang chờ hắn, mà trước mắt nữ nhân này chẳng qua là hắn đi hướng càng cao tầng đá cây chân mà thôi. Cho nên Diêm Khoát mấy năm nay, không cự tuyệt rốt cuộc nhưng là cũng không tỏ vẻ thích. Hôm nay vì cái gì không tiếp ta? Chấm, Giang Vận nhìn hắn, bỗng nhiên cười lên tiếng. Nàng dựa vào ngồi cùng bàn trên vai, nhìn Diêm Khoát. Như thế nào, Diêm gia là muốn phá sản sao? Liền ngươi xe chuyên dùng đều xứng không dậy nổi. Còn phải đợi ta Giang ra xe đi tiếp ngươi. Diêm Khoát sửng sốt, không rõ nàng như thế nào đột nhiên nói như vậy. Hơn nữa trông quanh hình người là chế giễu xem hắn ánh mắt cũng lệnh Diêm Khoát thẹn quá thành giận. Người phía trước không phải đều tiếp hào hào mà. Như thế nào liền hôm nay không tiếp, người có biết hay không đều hại ta đến muộn. Giang Vận khoanh tay trước ngực một bộ xem thiểu năng trí tuệ bộ dáng xem hắn. Người đến trễ cùng ta có quan hệ gì? Ta tưởng tiếp liền tiếp, không nghĩ tiếp liền không tiếp. Diêm đại thiếu điểm này làm người đạo lý cũng đều không hiểu. Vẫn là cho rằng ta Giang Vận thiếu ngươi, nên cho ngươi làm trâu làm ngựa. Nàng liền kém trực tiếp hỏi Diêm Khoát muốn hay không như vậy ra mặt dày. Nhưng là lời nói không nói thẳng, mọi người cũng hiểu được cái rõ ràng. Trung quanh kia chật chật chật thanh càng là lệnh Diêm Khoát trên mặt thanh càng thêm tím. Hảo ngươi cái Giang Vận, hành, đến lúc đó ngươi cầu ta thượng ngươi xe ta đều sẽ không thượng. Nói xong vung cặp sách liền chạy lấy người. Hắn vừa đi, Giang Vận liền cùng cái không có việc gì người dường như quay đầu tiếp tục cùng nàng kia đáng yêu xinh đẹp đến giống búp bê Tây Dương tiểu ngồi cùng bàn nói chuyện phiếm. Như thế nào từ trước không phát hiện nàng này tiểu ngồi cùng bàn như vậy đáng yêu, như vậy nhận người đau đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này ngập nước mắt to, cười rộ lên thật là đẹp mắt này thịt đô đô khuôn mặt nhỏ, xúc cảm thật tốt. Giang Vận thả Diêm Khoát bầu câu sự tình một giây liền từ cao một. Một, ban đồng học miệng truyền đi ra ngoài, Bạc Xuyên trung học học sinh 90, đều là từ sơ trung bộ trực tiếp thăng lên tới. Trường học này vốn dĩ chính là quý tộc trường học, có thể thượng này trường học phi phú tức quý, trừ bỏ cá biệt thành tích cực kỳ ưu tú mới có thể miễn học phí nhập học học sinh. Cho nên Giang Vận cùng Diêm Khoát chuyện đó, toàn giáo mỗi người đều biết. Đại gia từ lâu đem Giang Vận theo đuổi Diêm Khoát thất bại làm như hằng ngày chê cười tới nhìn, chỉ là hôm nay này chê cười lại biến thành vả mặt nghịch tập tiết mục xem đến phá lệ kích thích. Cho nên truyền bá tốc độ cũng là so ngày thường nhanh không ít. Cùng Giang Vận phóng Diêm Khoát bầu câu này tin tức cùng nhau bay nhanh truyền ra đi còn có một khác tắc tin tức. Cao 1, 18, ban truyền tới một cái so Giang Vận còn xinh đẹp tân đồng học. Tên gọi Chiến Nhiêu, cắm vào thẻ kẹp sách, tác giả có lời muốn nói. Khai tân văn lạp tương đương cầu cầu các bảo bối cất chứa Nga. Cách vách nhưng dùng ăn kết thúc văn. Một xuyên thành vai ác ác độc giả mẹ kế phúc hắc nhiên hạ công ích ôn nhu khả nhân chịu. Hai ác độc nữ xứng không liêu sẽ chết thanh lãnh thiên tiên công ích có tiền bạch phú mỹ dụ thủ. Dự thu văn, một siêu A nữ xứng công bảo. Xuyên nhanh, năng lực giá trị bạo biểu công ích các đại mạo mỹ nữ chủ chịu. Hai thông đồng nữ o vai chính phân hóa thành siêu A ẩn nhẫn phúc hắc công ích bạch phú mỹ ngốc manh chịu. Hai, luyện ái tiến độ 2, chương 2, nhìn thấy tân đồng học người còn không có mấy cách tục truyền tân đồng học có việc cho nên buổi sáng chỉ có thể tới đưa tin một chút muốn buổi chiều mới có thể tới chính thức đi học. Nhưng là liền riêng là kia mấy cái gặp qua chiến nhiều người đã đem nàng phùng thượng thiên. Nói nàng tính cách ôn nhu, đối người hiền lành, diện mạo tuyệt mỹ, dáng người mạn diệu. Ngũ quan như là chuyện tranh đi ra ngày mai nải, đặc biệt là cặp mắt kia cười rộ lên đầy trời sao trời đều khó có thể với tới. Còn nói nàng thành tích yêu dị, là toàn khu phố khảo trạng nguyên, môn môn mãn phân. Quan trọng là truy chiến nhiều người chưa từng có ngàn cũng có 800, chính là đến bây giờ chiến nhiều còn chưa từng đối ai động tâm quá. Giang Vận đối cái này kêu chiến nhiều cùng ai nói qua luyến ái thành tích thế nào cùng với dựa theo cảnh trong mơ, nàng hẳn là chính là cái kia nữ chủ hoàn toàn không có hứng thú, nàng chỉ cảm thấy hứng thú một cái. Vị này tân đồng học thật lớn lên như vậy đẹp. Hạ sớm đọc khóa, sở hữu học sinh đều đi nhà ăn. Giang Vận mang theo người hầu chuẩn bị cơm sáng chuẩn bị cùng đi nhà ăn thời điểm bị chủ nhiệm lớp thông chi muốn đi phòng hiệu trưởng một chút. Đây là từ Giang Vận vào Bạc Xuyên trung học sau, mỗi năm đều sẽ có lệ thường. Trường học tổng hội đối tượng các nàng loại này đặc biệt có quyền thế gia đình con cái càng nhiều chiếu cố, đặc biệt năm nay thay đổi một cái tân hiệu trưởng, nói vậy càng kinh sợ. Trước kia Giang Vận thực ham thích loại sự tình này, nhìn hiệu trưởng, chủ nhiệm, lão sư ở nàng trước mặt thấp hèn, cảm thấy thực sảng rất đắc ý chính là hiện giờ Giang Vận chỉ cảm thấy không thú vị, người khác đối nàng cung kính kia cũng chỉ là bởi vì nàng bối cảnh, cũng không phải bởi vì nàng người này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão sư, phiền toái ngài cùng hiệu trưởng nói một tiếng, hội nghị thường kỳ ta liền không đi. Nhưng là thỉnh nàng yên tâm, tân học kỳ ta sẽ hảo hảo học tập, tuyệt không gây chuyện. Kia buổi chiều khai giảng điển lễ lên tiếng, cũng không nghĩ đi, lão sư ngài an bài mặt khác đồng học đi. Trước kia nàng là vì có thể cùng Diêm Khoát ở bên nhau. Chính là hiện tại, nàng xem Diêm Khoát liền cùng xem ngốc tử dường như, nhiều đãi ở bên nhau một giây đồng hồ nàng đều chán ghét tâm, sao có thể còn muốn cùng hắn ngồi ở cùng nhau, đi lên tiếng. Lão sư, nếu không có chuyện khác nói, ta liền đi trước lạc. Lão sư tái kiến, nàng cung cung kính kính cúi mình vái chào, xách theo giữ ấm bao đi rồi. Chủ nhiệm lớp có chút kinh ngạc, này vẫn là cái kia tự cho mình rất cao, mục vô tôn trưởng thảo người ghét Giang Vận sao. Thế nhưng còn có như vậy hiểu lễ phép một ngày. Giang Vận mang theo cơm sáng đi nhà ăn trên đường đã không có đồng bạn, nàng chuyển biến đi một cái khác tiệm bánh ngọt, mọi người đều đi nhà ăn, cho nên đi con đường này không có gì người. Giang Vận trong đầu nghĩ đêm qua mộng, bỗng nhiên trước mặt một bóng người vội vã đánh tới. Giang Vận bản năng phản ứng hạ, một tay đem đối phương vòng eo ôm. Đệ nhất cảm giác là, thật mềm, lại tế lại mềm, nhất thời không lưu ý, nhịn không được thượng thủ lại nhéo hạ. A, nữ sinh thở nhẹ một tiếng. Giang Vận mới hoàn hồn, đỡ kia mềm mại eo nhỏ đem nàng ổn định. Nữ sinh đứng yên sau, lui về phía sau một bước vội vàng đối với nàng xin lỗi. Xin lỗi xin lỗi, là ta đụng vào ngươi. Nàng một loan eo, màu đen tóc dài liền tan xuống dưới cùng với mà đến còn có từng trận thanh hương, rất dễ nghe. Này nữ sinh thanh âm cũng rất êm tai, áy náy chung mang theo vài phần vội vàng. Lại vừa nhấc đầu kia trương bị khẩu trang che khuất nửa khuôn mặt chỉ lộ ra một đôi mắt mắt như hồ thu trung linh dục tú. Ta không có việc gì. Nữ sinh nghe được đối phương ôn nhu thanh âm thở phào nhẹ nhõm. Thật sự là ngượng ngùng, ta có điểm sốt ruột cho nên liền không thấy lộ. Đồng học ngươi nếu là xác định không có chuyện nói ta đây có thể hay không? Đi trước, nàng hơi hơi điểm cái đầu chào hỏi liền chuẩn bị chạy lấy người. Giang Vận quay đầu đuổi theo nàng bóng dáng xem qua đi, lúc này mới phát hiện đối phương một bàn tay bối ở sau người, gắt gao mà nhéo làn váy một khối, mà bên kia duyên tựa hồ còn có chút màu đỏ vết máu. Hồi tưởng khởi mới vừa rồi nữ sinh quẫn bách sốt ruột bộ dáng, Giang Vận. Chiến Nhiêu cảm thấy mất mặt đã chết, nàng vốn dĩ đi phòng hiệu trưởng đưa tin xử lý nhập học thủ tục kết quả đại di mụ thế nhưng trước tiên tới, hiện tại trong bụng sông cuộn biển gầm, váy còn ô uế cố tình nàng còn không có bạc xuyên trung học vườn trường tạp, bên này tiền mặt còn không có pháp dùng, nàng liền một mảnh băng vệ sinh đều mua không được. Hiện tại nàng chỉ nghĩ cất bước chạy nhanh rời đi trường học. Bỗng nhiên bị người ngăn lại, ngay sau đó một kiện mới tinh giáo phục bị vây quanh ở bên hông, vừa lúc che khuất nàng quẫn bách sau làn váy. Chiến Nhiêu, cùng ta đi buồng vệ sinh, nữ sinh nhàn nhạt nói, thanh âm thực thanh lãnh, chính là giờ khắc này, ở Chiến Nhiêu nghe tới lại cảm thấy giống thiên sứ giống nhau ấm áp. Cũng có chút, ngượng ngùng, Chiến Nhiêu cúi đầu đỏ mặt đi theo này nữ sinh đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn nàng quen cửa quen nẻo đem chính mình mang đi buồng vệ sinh, sau đó dùng vườn trường tạp ở WC nữ tự động mua sắm quầy soát một bao băng vệ sinh còn có dùng một lần nội kho. Nặc cho ngươi, ngươi đổi hảo lúc sau ở buồng vệ sinh chờ ta đi cho ngươi lấy kiện váy thay. Cảm ơn, Chiến Nhiêu mặt đỏ đến mau tích xuất huyết tiếp nhận đồ vật lập tức vào buồng vệ sinh chỉ là không có tiến thêm một bước động tác. Nghe được bên ngoài nữ sinh rời đi tiếng bước chân, nàng nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới bắt đầu thay quần áo. Sau đó không lâu, người nọ liền cầm quần áo mang đến từ môn đỉnh đưa cho nàng. Là một cái màu trắng A tự tiểu váy da, váy góc trên bên phải còn có một con đáng yêu ôm màu xanh lục đá quý tiểu gấu ngựa. Chiến Nhiêu vạn phần cảm kích thay tân váy lúc sau mở cửa muốn nói lời cảm tạ. Trong phòng vệ sinh đã không có người, Chiến Nhiêu tẩy xong tay vội vàng đuổi theo ra đi, nhìn đến ngoài cửa trên giá phóng một cái tinh xảo giữ ấm bao, làm đế toái hoa, đúng là vừa mới cái kia nữ sinh sách ở trên tay. Bên cạnh còn có một tờ giấy, không ăn cơm sáng đi, bên trong có nhiệt chè đậu đỏ viên. Chiến Nhiêu tâm lập tức ấm lên, nàng ôm giữ ấm bao trên tay còn cầm kia kiện mặc lan sắc giáo phục áo khoác nhìn kỹ đi áo khoác ngực huy hiệu trường phía dưới có hai cái tinh xảo chỉ vàng thêu thành tử. Giang Vận trở lại phòng học thời điểm, các bạn học đã sớm cơm nước xong đã trở lại. Tiểu ngồi cùng bàn thấy nàng chỉ ăn mặc một kiện màu trắng áo sơ mi, không cấm có chút kỳ quái. Giang Vận người áo khoác đâu, mượn cấp một người nữ sinh. Giang Vận hồi nàng, quay đầu từ trong hộc bàn nhảy ra mới tinh toán học thư, mở ra. Lê Nguyệt cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, Giang Vận giáo phục áo khoác thế nhưng mượn cho người khác. Này vẫn là nàng nhận thức Giang Vận nhiều năm như vậy địa vị một lần nghe nói. Giang Vận người này, thân là Giang thị tập đoàn tài chính tiểu công chúa, từ nhỏ đại tiểu thư tính tình liền rất trọng. Nàng đồ vật đừng nói mượn người, chính là có người dám can đảm mơ ước một chút, Giang Vận đều có thể đem người nọ sống xé. Lê Nguyệt đến bây giờ đều còn nhớ rõ năm 2 thời điểm các nàng cùng nhau chơi đồng học không kinh, Giang Vận đồng ý tự tiện cầm Giang Vận tân văn phòng phẩm hộp, ngày hôm sau đã bị Giang Vận mang theo nhất bang tiểu hài tử xé đối phương một trình cặp sách sách mới. Cho nên đây cũng là vì cái gì mọi người biết Giang Vận thích Diêm Khoát lúc sau, liền không có nữ sinh dám đi thổ lộ Diêm Khoát nguyên nhân. Bởi vì sơ trung 3 năm tới nay, phàm là tưởng tiếp cận Diêm Khoát nữ sinh cơ bản bị Giang Vận thu thập cái sạch sẽ. Chuyển trường, khai trừ, nói ngắn lại, Giang Vận chính là bạc xuyên trung học không ai dám chọc ác ma. Mà hiện tại có thiên sứ giống nhau khuôn mặt ác ma giống nhau tâm địa Giang Vận chính mở ra mới tinh toán học thư, trong tay nhéo mông blank bút máy, đĩnh thân thể tập trung tinh thần nghiêm túc nghe toán học lão sư giảng bài. Một bên nghe, một bên nhíu mày, cuối cùng đương lưỡng đạo mày liễu vô hạn tiếp cận khi, rốt cuộc không nhịn xuống, khép lại toán học thư, ghé vào trên bàn sách nhìn về phía ngoài cửa sổ. Toán học khóa thật không phải người nghe, không chỉ có là toán học khóa cơ hồ trừ bỏ tiếng Anh mỗi môn khóa, ở Giang Vận xem ra đều không phải người nghe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, các lão sư cũng đều thói quen Giang Vận này phó trạng thái, mặc dù nàng ở lớp học thượng từ ngủ sớm đến vãn cũng không có cái nào lão sư dám điểm danh phê bình nàng. Thật vất vả rốt cuộc chống được buổi chiều nhị tiết khóa hạ, Giang Vận thu thập thứ tốt liền chuẩn bị trốn, bị ngồi cùng bàn Lê Nguyệt gọi lại. Giang Vận, ngươi làm gì đi? Giang Vận, đợi chút không phải khai giảng điển lễ sao? Ta liền không đi, ta đi cho ta nữ thần tân điện ảnh duy trì một đợt. Lê Nguyệt trừng lớn đôi mắt, ngươi không đi khai giảng điển lễ, kia không phải ngươi nhất chờ mong sự tình sao? Trước kia Giang Vận vì có thể ở khai giảng điển lễ thượng cùng Diêm Khoát đứng chung một chỗ chính là liều mạng học hội họa, cuối cùng cầm vô số giải thưởng, hơn nữa trong nhà nàng quyền thế, mới có thể đủ làm nghệ thuật sinh đại biểu đứng ở chủ tịch trên đài lên tiếng. Mà cao trung lần đầu tiên khai giảng điển lễ, nàng thế nhưng không đi. Ta đã cùng chủ nhiệm lớp nói qua ta không nghĩ đi lên tiếng. Lê Nguyệt, chấm, Giang Vận, ngươi có phải hay không không thích tân truyền tới cái kia chiến nhiêu đứng ở trên bục giảng cùng ngươi cùng nhau lên tiếng, cho nên mới không đi khai giảng điển lễ a? Kỳ thật ta cảm thấy cũng là chiến nhiêu chỉ là một cái học sinh truyền trường, hiệu trưởng thế nhưng an bài nàng đi lên tiếng. Giang Vận đột nhiên đánh gãy nàng, ngươi nói khai giảng điển lễ là chiến nhiêu lên tiếng. Lê Nguyệt gật gật đầu, Giang Vận nhướng mày, ta đây đi, Lê Nguyệt, .. Giang Vận vừa đến điển lễ hội trường, chủ nhiệm lớp thấy nàng liền cùng thấy cứu tinh dường như chạy chậm lại đây tìm nàng. Giang Vận đồng học, may mắn ngươi đã đến rồi, ta đang lo làm sao bây giờ đâu. Vốn dĩ ngươi nói ngươi không nghĩ lên tiếng, cho nên ta liền an bài danh hơi hơi đồng học làm nghệ thuật sinh đại biểu lâm thời lên đài, nhưng là nàng quá mức khẩn trương, ở chuẩn bị thất hôn mê, hiện tại lập tức không có người. Mà hiệu trưởng lại yêu cầu nghệ thuật sinh phương diện cần thiết phải có một vị học sinh lên đài đại biểu lên tiếng, lấy này tới triển lãm chúng ta trường học học sinh đức trí thể mỹ lao toàn diện phát triển tinh thần diện mạo, ngươi xem ngươi có thể hay không lại chuẩn bị một chút lên đài. Ngươi cũng không cần quá khẩn trương, chiếu trước kia tới là được. Giang Vận sửng sốt, kỳ thật nàng nói không nghĩ lên đài mà cự tuyệt đại biểu lên tiếng chỉ là một nguyên nhân, còn có cái càng quan trọng nguyên nhân là... Nếu thế giới này thật là một quyển tiểu thuyết như vậy khai giảng điển lễ thượng phát sinh sự tình chính là này bổn tiểu thuyết bắt đầu. Nàng ở trong mộng nhìn đến, khai giảng điển lễ chủ tịch trên đài, trừ bỏ nàng, nam nữ chủ cũng đều làm học sinh đại biểu lên tiếng. Hơn nữa nàng bởi vì ghen ghét cố ý dùng microphone tuyến vướng nữ chủ, dẫn tới nữ chủ ngã vào bên cạnh nam chủ trong lòng ngực. Mà thấy như vậy một màn nàng, càng thêm ghen ghét đến phát điên, ở nữ chủ về phòng học trên đường, nàng dẫn người đem nữ chủ chắn ở hàng hiên, còn đem nữ chủ từ thang lầu đẩy đi xuống. Kết quả nữ chủ bị nam sinh công chúa ôm cấp cứu, mà Giang Vận tắc bị nam chủ làm trò mọi người mặt lớn tiếng mắng chửi. Ác độc, từ đây, nam nữ chủ tình yêu đúng là khúc dạo đầu, mà nàng cái. Này ác độc nữ xứng nhãn cũng từ đây liền trích không xuống. Giang Vận muốn mắng người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng tuy rằng đối trong mộng mặt sự tình ôm có hoài nghi, cảm thấy nàng là cái gì ác độc nữ xứng, sự tình quả thực là thiên phương dạ đàm. Chính là về phương diện khác nàng lại không thể không cảm thấy cái kia mộng là thật sự. Nếu không như thế nào giải thích nàng một cái chỉ thích xinh đẹp tiểu tỷ tỷ trời sinh cơ, lại vặn vẹo tính hướng vi phạm bản năng, điên cuồng mê luyến Diêm Khoát 16 năm. Mà chiếu hiện tại khai giảng điển lễ tình huống này xem, đây là muốn ấn nàng đầu bị bắt đi ác độc nữ xứng cốt truyện a, trên đài đã chuẩn bị tốt. Học sinh đại biểu cũng lục tục lên đài, cũng chỉ dư lại một cái thuộc về nghệ thuật sinh đại biểu không vị. Chủ nhiệm lớp có chút sốt ruột, Giang Vận Đồng học ngươi coi như giúp lão sư vội, lại hy sinh một chút đi. Ngươi nếu là không lên đài, lão sư vô pháp giao đãi. Lão sư, Giang Vận nàng không nghĩ đi, nếu yêu cầu nói ta, chấm, ta đi, Giang Vận bỗng nhiên mở miệng. Mới vừa rồi thật vất vả cổ đủ dũng khí chuẩn bị tự tiến cử Lê Nguyệt mặt xấu hổ cương ở đàng kia, chủ nhiệm lớp cũng kinh hỉ nhìn về phía Giang Vận. Mà lúc này Giang Vận ánh mắt còn không có từ trên bục giảng kia nữ hài trên người rời đi. Kia nữ hài, ngồi ở chủ tịch đài nhất bên trong. Thượng thân mặc một cái sạch sẽ áo sơ mi vạt áo bị dịch tại hạ nửa người màu trắng A tự tiểu váy da thượng còn có một đầu kawaii ôm màu xanh lục đá quý tiểu gấu ngựa. Thật dài tóc đen không giống buổi sáng như vậy tán, hiện tại đã chát thành thấp đuôi ngựa, nàng cúi đầu, lộ ra tuyết trắng tú khí thiên nga cổ. Trắng nõn non mịn tay chính thật cẩn thận vuốt ve nửa người váy thượng tiểu gấu ngựa. Cặp kia linh khí mười phần đôi mắt không biết bởi vì nhớ tới cái gì, mà nhợt nhạt cười. Chiến Nhiêu chính là nàng A, Đinh, vườn trường kịch bản đã mở ra, thỉnh nhiệm vụ giả chuẩn bị sẵn sàng, cắm vào thẻ kẹp sách, tác giả có lời muốn nói. Giang Vận ta một cái trời sinh cơ chỉ thích xinh đẹp tiểu tỷ tỷ. 3. Luyến ái tiến độ 3. Chương 3. Vườn trường kịch bản. Giang Vận đốn hạ, nàng vừa mới xác định là nghe được cùng loại với trò chơi nhắc nhở thanh âm chính là vừa chuyển đầu lại cái gì đều không có. Mà đương nàng tiếp tục hướng chủ tịch trên đài đi thời điểm nghe được cái kia trò chơi thanh âm liền càng thêm rõ ràng. Người chơi ngài hảo, giáo hoa là cái vạn nhân mê vườn trường kịch bản đã mở ra thỉnh nghiêm túc sắm vai hảo nam chính xác cho đến hoàn thành. Điểm mỹ tình yêu đại kết cục, trung cực nhiệm vụ thành công, có thể tăng lên vận khí giá trị, nếu không sẽ tương ứng khấu trừ vận khí giá trị trước mặt nhiệm vụ, một ở nữ xứng vướng ngã nữ chủ sắp té ngã thời điểm tiếp được nữ chủ. 2. Đẩy mạnh luyến ái tiến độ đến 3, mỗi hạng nhiệm vụ thành công, nhưng đạt được vận khí giá trị. 5. Nghiêm túc sắm vai hảo nam chính xác, hoàn thành nhiệm vụ, đẩy mạnh luyến ái tiến độ liền có thể thêm vận khí giá trị. Này cái quỷ gì, Giang Vận ở trải qua Diêm Khoát trước mặt thời điểm, theo bản năng mà liền nhìn mắt hắn, quả nhiên, liền thấy Diêm Khoát ánh mắt nhìn chằm chằm hướng về phía Chiến Nhiêu phương hướng, còn một bộ ngo ngoe dục dịch bộ dáng. Giang Vận, phía dưới điển lễ chính thức bắt đầu cho mời hiệu trưởng Lý Hồng Quyên nữ sĩ lên tiếng. Giang Vận vừa ngồi xuống người chủ trì liền bắt đầu lời dạo đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phát hiện bên người không chỗ ngồi bị người ngồi thời điểm, Chiến Nhiêu theo bản năng ngẩng đầu muốn nhìn một chút bên người tân đồng học chính là đương thấy cái kia hình bóng quen thuộc khi có chút kinh ngạc. Là Giang Vận, cái kia buổi sáng giúp nàng nữ sinh, bởi vì buổi sáng tình huống đặc thù cho nên Chiến Nhiêu căn bản liền ngượng ngùng đi xem Giang Vận mặt chỉ là đi theo đối phương phía sau đi buồng vệ sinh khi trộm đánh giá quá. Nhớ mang máng đối phương là cái rất cao gầy diện mạo thực kinh diễm nữ hài tử, dáng người thực hảo chát cao cao đôi ngựa tóc nhan sắc có chút thiền. Chính là hiện tại gần gũi vừa thấy, Giang Vận mỹ càng là bắt mắt bức người. Nữ hài ngũ quan như là tỉ mỉ mài rũa búp bê sứ, mũi thẳng thả cao thẳng, môi hình rõ ràng, nhan sắc so nàng hoa anh đào phấn không giống nhau, là có chút thiên hồng, trên mặt làn da trơn bóng không rảnh, mỹ đến giống khối mỡ dê ngọc. Lúc này, Giang Vận thẳng tắp ngồi ở nàng bên người. Màu trắng áo sơ mi nhân nàng thẳng thắn phía sau lưng càng hiện đường cong, còn có kia mặc lan sắc giáo phục váy ngắn hạ một đôi thẳng tắp thon dài đùi đẹp. Thật sự hảo lóa mắt, Chiến Nhiêu kích động địa tâm dơ bùm bùm thẳng nhảy, mặt cũng cầm lòng không đậu mà phiếm hồng, nhưng là ngại với trường hợp không tiện chào hỏi, chính là vui sướng ánh mắt lại là triển lộ không bỏ sót. Giang Vận tự nhiên cũng thấy Chiến Nhiêu, vốn dĩ chính là hướng về phía cái này thần bí nữ chủ tới, hiện tại gần gũi xem, quả nhiên gánh nổi. Nữ chủ, hai chữ, khẩu trang hái được sau lộ ra sạch sẽ trắng nõn khuôn mặt nhỏ, càng thêm có vẻ thanh thuần mê người. Xem một cái đều có thể lệnh Giang Vận cả người thoải mái, sáng sớm khói mù cũng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nàng nhớ tới phía trước cảnh trong mơ miêu tả, Giang Vận thấy Chiến Nhiêu đệ nhất giây, liền muốn sống xé nàng. Nàng không thể gặp Chiến Nhiêu so nàng đẹp, không thể gặp Diêm Khoát cùng ánh mắt mọi người đều dừng lại ở Chiến Nhiêu trên người. Nàng trong lòng xuất hiện khởi nồng đậm ghen ghét, hận không thể đương trường đem kia trương thanh thuần mê người mặt cấp hoa lạn. Giang Vận mỗi khi nhớ tới này đoạn văn tự đều cảm thấy lời nói vô căn cứ. Liền tính thế giới này là tiểu thuyết, nàng là ác độc nữ xứng, nhưng là cốt truyện phát triển cũng quá không tôn trọng nàng này nhân vật tính cách. Rốt cuộc nhìn đến này trương xinh đẹp khuôn mặt nhỏ như thế nào có thể nghĩ đến đi hoa lạn. Chẳng lẽ không phải đem người thông đồng tới tay Ôn Hương Nguyễn Ngọc ôm vào trong ngực, sau đó hảo hảo mà tương tương nhưỡng nhưỡng n biến sao? Cho mời học sinh đại biểu Chiến Nhiêu lên tiếng. Hiệu trưởng lên tiếng kết thúc thực mau, nghe được. Chiến Nhiêu, hai chữ thời điểm, Giang Vận ánh mắt cũng đuổi theo tới rồi chủ tịch trên đài. Cùng buổi sáng quận bách bộ dáng nữ sinh bất đồng, hiện tại đứng ở chủ tịch trên đài Chiến Nhiêu, cả người đều tản ra kiên định tự tin, lóa mắt quang mang. Ngày cùng một tốt vô co tấn công không đường quyên trung nhập hải. Đây là ta thực thích một câu, cũng thời thời khắc khắc khích lệ ta. Mặc kệ là sinh hoạt vẫn là học tập, ta tin tưởng chỉ cần nỗ lực kiên trì, chẳng sợ mỗi ngày chỉ là tiến bộ một chút, chung có một ngày, chúng ta cũng sẽ trèo lên chúng ta mộng tưởng cao phong, tới chúng ta hướng tới bờ đối diện. Ta là Cao 1-18, Ban Chiến Nhiêu, cảm ơn đại gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ hài lên tiếng xong, lễ phép khom lưng xuống sân khấu, cùng lúc đó, chàng hạ vang lên tiếng sấm vỗ tay. Giang Vận cũng nhịn không được vỗ tay. Có nhan có tài, cái này nữ chủ thật sự hảo đối nàng ăn uống. Thập phần cảm tạ chúng ta Chiến Nhiêu đồng học, phía dưới cho mời Diêm Khoát đồng học lên tiếng. Người chủ trì tiếp nhận Chiến Nhiêu trong tay microphone, xoay người dẫn đường nàng xuống đài. Mà Diêm Khoát cũng đang từ trên chỗ ngồi đứng dậy, chuẩn bị tiếp nhận Chiến Nhiêu đứng ở chủ tịch trên đài. Liền ở Chiến Nhiêu đem microphone giao cho người chủ trì sau, xuống đài trong nháy mắt kia, trên mặt đất microphone tuyến không biết bị ai cấp xả một chút, vừa lúc vướng Chiến Nhiêu mắt cá chân. Nữ hài kinh hô một tiếng, thân mình bỗng nhiên nghiêng nghiêng mà hướng tới mặt đất tạt qua đi. Diêm Khoát vừa lúc đứng ở 3 mét có hơn, thấy một màn này, trong lòng vui vẻ. Nhiệm vụ tới, chỉ cần hoàn thành này mặc cho vụ kia, kịch bản liền chính thức khởi động. Chỉ cần cùng nữ chủ hào hào mà yêu đương, không ngừng mà đẩy mạnh luyến ái tiến độ, hắn vận khí giá trị liền sẽ không ngừng mà gia tăng, kia hắn chính là thế giới này nam chủ, liền sẽ vẫn luôn may mắn thả thành công đi xuống. Hắn 3 bước cũng làm 2 bước, nâng lên cánh tay muốn đi tiếp người. Lại, đinh, tiếp được nữ chủ, nhiệm vụ thất bại, vận khí giá trị. 0-5, Diêm Khoát, chấm, cùng lúc đó vang lên còn có chàng hạ đại lễ đường bọn học sinh tiếng kinh hô. Qua Nga, hắn vừa nhấc đầu, liền nhìn thấy, nguyên bản nên ngã vào trong lòng ngực hắn nữ chủ thế nhưng bị một cái khác chát cao đuôi ngựa ăn mặc mặc lan sắc giáo phục váy ngắn, dẫm lên cao ống giày da nữ sinh cấp tiếp được. Hai cái dung mạo đỉnh cấp nữ sinh ôm nhau, lẫn nhau nhìn nhau, hình ảnh tuyệt mỹ, bốn phía phảng phất mạo đầy trời phấn hồng phao phao. Diêm Khoát nếu không phải mang theo nhiệm vụ, lại chịu trách nhiệm thế giới này nam chủ thân phận, hắn có thể lập tức dọn cái tiểu băng ghế ngồi bên cạnh liều mạng này một đôi. Nhưng vấn đề là cái kia cao đuôi ngựa nữ sinh chạm vị trí vốn nên là của hắn. Lại nhìn chăm chú một nhìn kia nữ sinh thế nhưng là. Giang Vận, nàng không phải ác độc nữ xứng sao? Như thế nào không đi xả microphone tuyến nhưng thật ra đi tiếp nữ chủ đi? Này xuất diễn không thích hợp. Chiến Nhiêu cũng cho rằng chính mình muốn ở chủ tịch trên đài té ngã, lại kinh lại khủng, chính là thật đương nàng làm trò toàn giáo sư sinh mặt mau cùng chủ tịch bãi đất cao mặt tới cái thân mật tiếp xúc thời điểm, eo lại bị người vững vàng mà cấp ôm. Này tư thế, cùng buổi sáng giống nhau, người này, cũng là buổi sáng người kia, Chiến Nhiêu mặt năng đến lợi hại hơn, kia trái tim nhảy đến độ sắp nhảy ra ngực cũng không biết là sợ vẫn là khẩn trương. Giang Vận một tay đem người nâng dậy đứng vững, không có việc gì đi. Chiến Nhiêu duỗi tay che lại chính mình nóng lên mặt lắc đầu. Không có việc gì, cảm ơn ngươi, không khách khí, nàng chỉ chỗ ngồi. Chiến Nhiêu lập tức phản ứng lại đây, chạy chậm đi theo Giang Vận phía sau lập tức rời đi chủ tịch đài, ngồi lại chỗ cũ chí đi lên. Chính là ngồi xuống sau kia trái tim liền tính là như thế nào che cũng chậm không xuống dưới. Nàng đều sợ hãi chính mình tim đập thanh âm quá lớn, sẽ bị người bên cạnh phát hiện. Cho nên, ánh mắt hoảng loạn đến độ không dám nhìn tới Giang Vận, chỉ có thể lỗ trống nhìn về phía chủ tịch đài phương hướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa lúc Diêm Khoát cũng chính nhìn về phía nàng, bốn mắt nhìn nhau, trong đầu cũng vang lên nhiệm vụ nhắc nhở âm đinh. Đẩy mạnh luyến ái tiến độ nhiệm vụ đã hoàn thành 3. Vận khí giá trị, 0-5, ngài tổng vận khí giá trị vì 0. Diêm Khoát sửng sốt một giây đồng hồ theo sau bừng tỉnh đại ngộ, mặc dù hắn tiếp không được nữ chủ, không hoàn thành đệ nhất hạng nhiệm vụ, nhưng là cốt truyện làm theo sẽ làm nữ chủ thích thượng hắn. Cho nên mặc dù vừa mới tiếp được nữ chủ chính là Giang Vận kia cũng không thương phong nhã. Song, sai, mỹ, giác, Diêm Khoát thẳng khởi eo sửa chính mình giáo phục một lần nữa đi hướng chủ tịch đài, đại biểu lên tiếng. Như cũ từ ngữ trau chuốt hoa lệ, vỗ tay như sấm. Không phải bởi vì hắn nói được hảo, đơn thuần là bởi vì hắn lớn lên soái. Cùng với cốt truyện yêu cầu, ở hắn lúc sau còn lại là Giang Vận, nữ hài đứng ở chủ tịch trước đài, trên tay không lấy một chương bản thảo. Ánh mắt kiên định mà nhìn dưới đài mấy ngàn danh sư sinh, trong thanh âm tìm không thấy một chút hoảng hốt. Ta biết ta đứng ở chỗ này sẽ có rất nhiều người không phục. Thanh lãnh thanh âm vừa ra khỏi miệng, dưới đài ồn ào thanh âm nháy mắt quy về yên lặng. Các ngươi cũng đều chỉ chú ý tới ta thân phận là Giang thị tập đoàn tài chính Thiên Kim, ta không đạt tiêu chuẩn công khóa, cùng với ta kiêu căng ngạo mạn xấu tính. Lúc này, ánh mắt mọi người đã đồng thời nhìn về phía nàng. Ngay cả đã từng đối nàng khinh thường nhìn lại Diêm Khoát cũng không tự chủ được mà nhìn về phía nàng, nội tâm trào phúng, tính ngươi có tự mình hiểu lấy. Giống hắn như vậy tưởng cũng không ngừng một cái, cơ hồ toàn bộ chàng hạ học sinh đều như vậy tưởng. Nhưng là đại gia cũng muốn biết, đột nhiên đứng ở chủ tịch trên đài trước mặt mọi người bóc chính mình Đoàn Giang đại tiểu thư, đến tột cùng muốn làm gì. Đã từng ta khinh thường với cái lại, chính là hiện giờ ta chỉ nghĩ nói cho các ngươi, ta đứng ở chỗ này, đó là bởi vì ta có tư cách này. Chàng hạ nhân đã nín thở ngưng thần, liền hô hấp cũng không dám ra tiếng. Giang Vận điên rồi, như vậy khoác lác mà không thấy ngượng nói cũng dám giảng. Thật đương trường học là nhà nàng khai. Cao một, một, ban chủ nhiệm lớp cũng sợ tới mức mặt mũi trắng bệch. Ngồi ở mặt sau nghe học sinh đại biểu lên tiếng thì cục lãnh đạo cùng giáo lãnh đạo cũng đều một đám sụ mặt. Giang Vận dơ dơ lên môi tiếp tục, làm nghệ thuật sinh đại biểu ta luyện tập hội họa 15 năm, trong ngoài nước thanh thiếu niên thường ta cũng lấy quá rất nhiều, có lẽ cũng có người biết năm trước ta liền thu được Liệt Tân Mỹ thuật học viện phát ra mời. Nhưng là ta không có đi, bởi vì kia đối với ta tới nói chỉ là một cái cơ hội. Ta còn có rất dài nhân sinh, còn có càng nhiều càng tốt cơ hội. Chính là ở Bạc Xuyên trung học đi học lại là ta nhân sinh ắt không thể thiếu một đoạn lữ trình. Mọi người đã bị nàng lời này hấp dẫn chú ý, liền giáo dục cục trưởng đều ngăn lại muốn đem Giang Vận kêu xuống dưới lý hiệu trưởng, mở to hai mắt muốn nghe một chút cái này nữ hài tử kế tiếp sẽ nói cái gì. Bạc Trung Hòa ta giống nhau, người ở bên ngoài trong mắt chúng ta đều không có một cái tốt thanh danh. Tất cả mọi người cho rằng nơi này học sinh là ăn chơi chắc táng, chiếm tốt nhất thầy giáo, dùng tốt nhất dạy học phương tiện, lại một chút không có cống hiến, lãng phí xã hội tài nguyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là bạch bạch cầm cha mẹ tiền mồ hôi nước mắt ở chỗ này lãng phí nhân sinh. Nhưng là chúng ta thật là như vậy sao? Giang Vận nói năng có khí phách hỏi ra, tất cả mọi người kinh ngạc hai mặt nhìn nhau, chính là ngực một uông nhiệt huyết lại bởi vì cái gì mà ngo ngoe dục dịch. Chỉ là linh tinh vài đạo thanh âm chậm rãi vang lên. Không phải, Giang Vận, chúng ta đây phải làm hạng người như vậy sao? Thanh âm dần dần to lớn vang rồi. Không cần, Giang Vận, chúng ta chẳng lẽ liền nhất định so người khác kém sao? Cơ hồ mọi người đồng thời đáp lại. Không nhất định, Giang Vận, cho nên chúng ta cũng sẽ dương cánh bay cao, cũng sẽ không chê vào đâu được, cũng sẽ tương lai nhưng kỳ, đúng hay không? Toàn giáo học sinh, đều nhịp. Đối, toàn bộ Bạc Xuyên trung học cao trung bộ học sinh nhiệt tình đã là toàn bộ bị bậc lừa. Bọn họ đã từng đã chịu quá nhiều phê bình, bị chỉ trích quá nhiều lần chiếm dụng tài nguyên lãng phí nhân sinh. Nhưng các nàng chỉ là có một cái tốt gia đình điều kiện, liền nhất định phải bị bắt gánh vác càng nhiều trách nhiệm sao? Bọn họ chỉ là học tập thành tích không tốt, lại cũng am hiểu mặt khác nghệ thuật cùng kỹ năng, liền nhất định phải bị một phiếu phủ quyết sao? Duy thành tích luận liền nhất định là chính xác sao? Thế nào cũng phải cuốn mặt đỏ tươi điểm mới là bọn họ nhân sinh duy nhất tán thành bằng chứng sao? Cũng không, không ai có thể quyết định bọn họ nên sống thành cái dạng gì. Già trường không được, trường học không được, xã hội càng không được, bọn họ nhân sinh hẳn là chính mình tới quyết định, xem, đây là chúng ta trường học, đây là chúng ta học sinh. Chẳng sợ chúng ta người ở bên ngoài trong mắt xem ra cũng không thế nào, nhưng là chính chúng ta biết chúng ta rất lợi hại. Chúng ta trường học rất lợi hại. Bởi vì chúng ta trường học là một khu nhà chú trọng học sinh toàn diện phát triển trường học, là một khu nhà giáo dục chúng ta khiêm tốn làm người trường học. Là một khu nhà nói cho chúng ta biết mỗi người đều không cần cực hạn với một loại khả năng trường học. Mà chúng ta lần này cao nhất tân sinh, cũng là có vô hạn khả năng, dương cánh bay cao Bạc Xuyên học sinh. Cảm ơn đại gia, Giang Vận lui về phía sau một bước vững vàng mà khom lưng. Chàng hạ nháy mắt bùng nổ rung trời vỗ tay, so với phía trước sở hữu lên tiếng, hồi quỹ đến còn muốn càng thêm nhiệt liệt cùng trào dâng. Bởi vì, đây là toàn thể Bạc Xuyên học sinh tiếng lòng. Không chỉ có là học sinh, ngay cả các lão sư nhìn cái kia từ chủ tịch trên đài thối lui nữ sinh cũng nhịn không được lệ nóng doanh tròng vỗ tay. Ngồi ở một bên quan khán thị cục lãnh đạo cũng nhịn không được gật đầu tán dương. Giang Vận liền ở mọi người nhìn chăm chú trông trở về chính mình vị trí. Này một giây, không còn có người ta nói nàng không xứng đứng ở chủ tịch đài. Đã từng Giang Vận chỉ là một cái thanh danh hỗn độn nữ xứng, bị cốt truyện cùng vận mệnh đè nặng, mặc dù gặp được nghi ngờ cũng vô lực đả kích. Chính là sau khi thức tỉnh Giang Vận, mặc kệ là bất công vận mệnh, vẫn là không song giả thiết, đều không thể che giấu trên người nàng một chút ít quang mang. Mặc dù bị vận mệnh ấn đầu đi ác độc nữ xứng cốt truyện lại như thế nào? Nàng làm theo là nàng nhân sinh vai chính, bởi vì nàng chính là Giang Vận, cắm vào thẻ kẹp sách, tác giả có lời muốn nói. Mẹ ra, viết đến ta hảo mang cảm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đột nhiên tưởng viết một cái đại sát tứ phương, ngươi chờ quỳ xuống nữ tướng quân Giang Vận. Ra ra ra, 4, luyện ái tiến độ 4, chương 4, khai giảng điển lễ kết thúc chiến nhiêu bị nàng lớp lão sư kêu lên bên cạnh đi hỗ trợ dọn thư, Giang Vận còn lại là lập tức hồi lớp đi. Một là tránh cho tái xuất hiện ở cảnh trong mơ cảnh tưởng. Nhị là nàng tưởng chứng thực một chút sự tình. Quả nhiên, đương nàng bị đổ đang đi tới phòng học trên hàng hiên, mà phía sau có một đạo quen thuộc tiếng gào khi, Giang Vận liền biết muốn thoát khỏi cốt truyện thao tác không có đơn giản như vậy. Tựa như điển lễ thượng, nàng rõ ràng không có đi động kia căn microphone tuyến, nhưng kia căn microphone tuyến chính là hảo xảo bất xảo vướng ngã chiến nhiêu. Mà hiện tại cho dù nàng có ý thức muốn tránh đi cốt truyện phát triển cảnh tượng cùng địa điểm, nhưng là Tổng hội có các loại lý do đem nàng đổ ở chỗ này, chờ nữ chủ tới. Giang Vận đồng học, ngươi chờ một chút, chiến nhiêu bị lão sư kêu đi dọn đồ vật, dọn xong lúc sau xoay người liền nhìn không thấy Giang Vận, gấp đến độ nàng một đường truy chạy tới. Nàng cùng Giang Vận không phải một cái ban, thậm chí liền khu dạy học đều không phải cùng đống. Về sau muốn tái ngộ thấy Giang Vận, không chừng muốn cái gì thời điểm, cho nên chiến nhiêu liền một hơi đuổi theo qua. May mắn, đuổi theo, nữ sinh thở hổn hển, đôi tay đè lại bùm bùm nhảy ngực bởi vì chạy bộ mà hơi thở có chút bất bình ổn. Thật tốt quá, Giang đồng học nhưng xem như đuổi theo ngươi. Giang Vận cười nhìn nàng. Làm sao vậy, có việc sao, giờ phút này chiến nhiêu hơi thở đã bình phục xuống dưới, chính là thấy Giang Vận hướng nàng cười, vẫn là nhịn không được muốn tránh đi kia lóng lánh tươi cười, nàng có chút ngượng ngùng rời đi ánh mắt thanh âm cũng mềm đi xuống. Cũng không có gì đặc biệt chính là buổi sáng ngươi cho ta mượn váy ta còn không có tới kịp cảm ơn ngươi. Tưởng trịnh trọng cùng ngươi nói tiếng cảm ơn. Còn có chính là, này váy ta hôm nay thay thế lúc sau rửa sạch sẽ về sau, khi nào còn cho ngươi. Ngươi có thuận tiện hay không nói cho ta, ngươi ngày nào đó có rảnh a? Giang Vận vừa định nói một cái váy mà thôi, không cần còn, nàng cũng không thích người khác xuyên qua quần áo trả lại cho nàng. Chính là còn không có tới kịp nói ra, trong đầu bỗng nhiên lại vang lên phía trước nghe thấy trò chơi nhắc nhở thanh trước mặt nhiệm vụ, một ở nữ phối ra ngôn khiêu khích nữ chủ thời điểm, giữ gìn nữ chủ, đả kích nữ xứng. 2. Ở nữ xứng xô đẩy nữ chủ thời điểm, giữ chặt nữ chủ. 3. Đẩy mạnh luyến ái tiến độ đến 4. Mỗi hạng nhiệm vụ thành công, nhưng đạt được vận khí giá trị. 0. 5. Lại là thanh âm này. Có lần trước, nhiệm vụ, kinh nghiệm lúc sau, Giang Vận đã thực mau có thể hiểu được kế tiếp phát sinh cốt truyện đại khái chính là cái kia cảnh trong mơ phần sau đoạn, nàng cái này ác độc nữ xứng muốn bắt đầu nhục mạ nữ chủ, hơn nữa xô đẩy nữ chủ thế cho nên nam chủ kịp thời anh hùng cứu mỹ nhân, hoàn thành nhiệm vụ. Mà hiện tại, Giang Vận ngẩng đầu nhìn về phía hàng hiên một bên khác hướng, nam chủ Diêm Khoát chính không nhanh không chậm vừa vặn tốt lại đây. Theo hắn đi được càng ngày càng gần, trong đầu cái kia nhắc nhở thanh liền càng ngày càng vang, cho nên, nhiệm vụ này kỳ thật không phải cho nàng, mà là cấp Diêm Khoát. Như vậy Diêm Khoát cũng biết đây là một cái kịch bản thế giới, cũng là mang theo nhiệm vụ ở làm những việc này phải không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà nàng, chỉ là vừa lúc làm giấc mộng ý thức được thế giới này không tầm thường, cũng vừa lúc nghe thấy được Diêm Khoát trong đầu nhiệm vụ. Cũng thật có ý tứ. À, đúng rồi, nhiệm vụ là cái gì tới? Ác độc nữ xứng nhục mạ nữ chủ bị nam chủ giữ gìn nữ chủ tao ngộ phản vả mặt. Giang Vận chậm rãi giơ lên môi. Diêm Khoát là mang theo nhiệm vụ tới. Thượng một cái nhiệm vụ bị Giang Vận trộn lẫn, này một cái nhiệm vụ tuyệt đối không thể lại bị trộn lẫn. Ở nữ chủ xuất hiện kịch bản khởi động phía trước bởi vì cốt truyện yêu cầu cho nên hắn cái này nam chủ quá đến vẫn luôn thực xuôi gió xuôi nước chính là kịch bản khởi động lúc sau, nếu là hắn nhiệm vụ vẫn luôn không hoàn thành khấu trừ vận khí giá trị nói, hắn về sau nhất định sẽ xui xẻo tột đỉnh, làm gì gì không thành. Thế giới này một khi phế đi kia tiếp theo cái thế giới nhiệm vụ cũng sẽ không hảo. Hắn không nghĩ lâm vào chết tuần hoàn. Cho nên, lúc này đây, ở ác độc nữ xứng Giang Vận đối nữ chủ triển khai pháo hoanh thời điểm, hắn nhất định sẽ nhìn chuẩn thời cơ tiến lên hung hăng vả mặt ác độc nữ xứng, hơn nữa thành công đem nữ chủ thu vào trong lòng ngực. Hắn hít sâu một hơi, thu liễm biểu tình, một bộ độc thuộc về lạnh lùng nam chủ băng sơn mặt hoàn mỹ bị thuyết minh ra tới. Hắn từng bước tới gần nữ chủ cùng nữ xứng, liền chờ nghe được kịch bản chung kia khó nghe lệnh người không khỏe cùng thống hận lời kịch. Nhưng mà chờ hắn một tới gần, lại, này váy liền tặng cho ngươi đi, lần đầu tiên thấy ngươi thời điểm liền cảm thấy cùng này váy thực xứng đôi. Thanh thuần lại đáng yêu, so mặc ở ta trên người càng thích hợp. À, đúng rồi, ngươi eo có phải hay không chỉ có 1 thước 7 a, so với ta còn tế một chút, hảo bổng. Cao gầy minh diễm nữ sinh cười giơ tay sờ sờ một cái khác thanh thuần đáng yêu nữ sinh eo. Một bên sờ một bên tán thưởng, lạnh lùng mặt nam chủ diêm khoát, .. này phong cách không đúng a. Nói tốt nhục mạ cùng ác ngôn khiêu khích đâu, như thế nào liền biến thành nữ chủ cùng ác độc nữ xứng tương thân tương ái. Kỳ thật ngươi eo cũng hảo tế, ta cảm thấy ngươi như vậy vừa vặn tốt, ta như vậy sẽ có vẻ áo sơ mi thực tùng suy sụp. Nữ sinh ngượng ngùng nhấp môi, trên mặt phiếm hai mặt đỏ ửng. Giang Vận đánh giá nàng, càng thêm cảm thấy nữ chủ hại khởi xấu hổ tới thật sự hảo kiều mềm, lệnh người hảo tưởng khi dễ a, nguyên bản chỉ nghĩ phá hư Diêm Khoát nhiệm vụ chính là hiện tại thế nhưng thiệt tình thực lòng khen lên. Không có, ta cảm thấy ngươi như vậy rất đẹp, Chiến đồng học lớn lên cũng rất đẹp, buổi sáng ánh mắt đầu tiên nhìn thấy ngươi thời điểm liền cảm thấy trước mắt sáng ngời. Vừa mới nghe ngươi lên tiếng cũng luôn là lệnh nhân tâm tình thoải mái. Thật sự thật cao hứng có thể nhận thức ngươi, nàng cười vươn tay, Chiến Nhiêu cũng duỗi tay nắm đi lên. Sắc mặt ửng đỏ, ta cũng thật cao hứng nhận thức Giang đồng học mới là độc nhất vô nhị lóng lánh, nàng thanh âm nho nhỏ. Trong lòng còn có chút rối rắm, muốn Giang Vận liên hệ phương thức lại không biết như thế nào mở miệng. Ta có thể muốn ngươi WeChat sao? Ân, Chiến Nhiêu đột nhiên ngẩng đầu, liền thấy Giang Vận cười nhìn nàng, đã giơ lên di động. Chiến Nhiêu liên tục gật đầu. Hảo nha, cầu mà không được, hai người bay nhanh bỏ thêm bạn tốt, hoàn toàn không màng bên cạnh đã thạch hóa nam chủ Diêm Khoát Đinh. Giữ gìn nữ chủ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiệm vụ thất bại, vận khí giá trị. 0.5, ngài tổng vận khí giá trị. 0.5, thỉnh người chơi chuẩn bị hoàn thành. Giữ chặt nữ chủ, nhiệm vụ, mới vừa có chút ủ rũ cục đuôi Diêm Khoát nháy mắt lại ý chí chiến đấu sục sôi ngẩng đầu lên. Phía trước hành lang không biết khi nào đã thẳng đường, loáng thoáng nghe thấy giống như phía trước tắc nghẽn là bởi vì có trực nhật đồng học ở phết đất thời điểm, không cẩn thận đem xà phòng thủy rơi tại trên mặt đất dẫn tới về phòng học đồng học một không cẩn thận trượt chân. Hiện tại người đã bị đỡ đi phòng y tế cho nên phía trước lộ cũng thẳng đường lên. Mà nhiệm vụ đối tượng, Chiến Nhiêu lúc này chính cúi đầu đi theo dòng người chậm rãi đi phía trước di động. Nàng nhìn trên màn hình di động cái kia vừa mới thành công tăng thêm bạn tốt màu đen cắt hình chân dung, khóe môi không tự giác giơ lên. Ngón tay dừng lại ở trên màn hình, click mở đưa vào kiện, vừa định muốn phát một cái bán manh chào hỏi biểu tình, bỗng nhiên dưới chân vừa chợt. À, Chiến Nhiêu hoảng sợ hô lên thanh, hôm nay toàn mà truyền quen thuộc cảm, lại tới một lần. Diêm Khoát thấy Chiến Nhiêu lại mau ngã xuống, cao hứng điên rồi, nhấc chân liền xông lên trước muốn giữ chặt người, ai ngờ hắn tay còn không có động tới Chiến Nhiêu, chính mình dưới chân vừa trượt cả người cũng tài hướng mặt đất đi. Phanh, một tiếng, Diêm Khoát toàn bộ thân thể nện ở hành lang trên mặt đất, chung quanh đồng học hoảng sợ hô thanh, sôi nổi tản ra. Đồng thời nhìn chằm chằm trên mặt đất người kia có chút ám nho mộ sùng bái Diêm Khoát nữ đồng học quan tâm hô. Diêm Khoát đồng học ngươi làm sao vậy? Trời ạ, như thế nào té ngã? Tới cá nhân, nếu không đỡ một phen, díu dít chung quanh thảo luận cái không ngừng, nhưng là chính là không ai thật dám lên tay vịn. Mà Diêm Khoát rơi thất điên bắt đảo mắt đầy sao xẹt khi còn chưa quên hắn kia đáng chết nhiệm vụ, ngẩng đầu muốn nhìn Chiến Nhiêu thế nào, phát hiện nữ chủ lại bị Giang Vận cái này ác độc nữ xứng cấp vững vàng kéo lại. Nàng hai hiện tại còn tay nắm tay đứng chung một chỗ, kinh hồn chưa định mà hướng tới hắn bên này nhìn qua. Diêm Khoát liền, muốn chết, Chiến Nhiêu chính mình dưới chân vừa trượt may mắn bị Giang Vận cấp kéo ổn, chính là nàng mới vừa chạm hảo, liền thấy phía sau Diêm Khoát đồng học bước nhanh về phía trước hướng tới nàng đánh tới, kết quả ở nàng trước mặt hung hăng mà quăng ngã cái cho ăn cứt, sợ tới mức nàng ra đầu tê dần. Diêm đồng học làm sao vậy? Phỏng chừng là thấy ngươi mau quăng ngã, muốn đỡ ngươi tới, không nghĩ tới chính mình đổ. Giang Vận khẽ cười một tiếng, Chiến Nhiêu khuôn mặt nhỏ đều trắng. A, này, nàng nhìn trên mặt đất Diêm Khoát nhỏ giọng nói. Kia, cảm ơn ngươi, Diêm đồng học. Diêm Khoát mặt dán mà, liền, không phải rất muốn nâng lên tới, đinh. Giữ chặt nữ chủ, nhiệm vụ thất bại, vận khí giá trị. 0.5, ngài tổng vận khí giá trị. 1, Giang Vận nhìn chằm chằm Diêm Khoát cái ót cười khẽ hạ quay đầu nhìn về phía Chiến Nhiêu. Nói, Chiến đồng học này đã là hôm nay lần thứ 3 lạc. Nàng chớp chớp mắt có chút nghịch ngợm, chính là Chiến Nhiêu mặt lại cọ một chút đỏ. Nàng đã ở Giang Vận trước mặt quăng ngã 3 lần, lần này đều là Giang Vận tiếp được chính mình. Nàng rõ ràng lớn như vậy té ngã số lần thêm lên đều không vượt qua 5 lần, nhưng hôm nay một ngày liền thiếu chút nữa ngã 3 lần, thật sự là có chút ngượng ngùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đa tạ Giang đồng học, ta cũng không biết ta hôm nay làm sao vậy. Giang Vận cười, duỗi tay xoa xoa nàng đỉnh đầu. Ân, không phải ngươi sai, chỉ là cốt truyện yêu cầu. Chiến Nhiêu, ân, Giang Vận nhướng mày, không lại tiếp tục nói, chỉ là tiếp tục xoa xoa tiểu cô nương đỉnh đầu. Ai nha, hảo mềm, thật tốt sờ. Tiểu Chiến Nhiêu bị sờ đến trên mặt nóng lên, nhỏ giọng nói. Có thể hay không, không cần xoa nhẹ, nàng nhu nhược đáng thương nhìn Giang Vận, mãn nhãn cầu xin. Giang Vận, này mềm mềm mại mại tiểu bộ dáng, cũng quá nhưng đi, đinh, đẩy mạnh luyên ái tiến độ nhiệm vụ đã hoàn thành 4. Vận khí giá trị, 0, 5, ngài tổng vận khí giá trị, 0, 5, 5, luyên ái tiến độ 5, 0, 5 luyên ái liền tiến độ 5. Diêm Khoát xem như đã biết cái này vận khí giá trị hiệu quả là tương đương đại. Từ khai giảng điển lễ nhiệm vụ thất bại, hắn hiện tại tổng vận khí giá trị duy trì ở 0.5, cho nên, hắn khai giảng này một tuần tới nay liền vẫn luôn thực xui xẻo. Trừ bỏ khai giảng ngày đầu tiên không thể hiểu được ở trên hành lang quăng ngã cái cầu gặm bùn, còn thường xuyên thể dục khóa bị cầu tạp, đi học quên mang sách giáo khoa, viết hảo điện tử tác nghiệp đột nhiên không bảo tồn. Cùng với giống như bây giờ, mới vừa đề chạy băng băng liền êm đẹp thả neo. Hiện tại người bị ném ở đường cái bên cạnh liền cái có thể kêu xe taxi đều không có, mắt thấy lại bị muộn rồi. Tóm lại, đại tai không có tiểu họa không ngừng. Nhưng nếu vẫn luôn như vậy đi xuống, đường vận khí giá trị tích lũy đến nhất định giá trị âm khi kia chẳng phải là hắn không chết cũng đến tàn. Thiếu gia, ngài đừng có gấp, ta đã liên hệ Lý quản gia, hắn sẽ một lần nữa phái một chiếc xe. Tài xế một bên mở ra động cơ cái, một bên kiểm thu ô tô chết máy trục trặc, chính là tìm tới tìm lui lăng là không có tìm được bất luận vấn đề gì. Thiếu niên khoanh tay trước ngực đứng ở đường cái bên cạnh. Một thân thẳng mặc lam sắc giáo phục sấn đến hắn dáng người cao dài. Chỉ là kia trương đẹp tuấn tiếu mặt ngũ quan cơ hồ muốn ninh ở cùng nhau. Ngươi đừng tu cũng đừng làm cho quản gia đưa xe tới, đưa lại đây khẳng định lại là có vấn đề. Tài xế nghe ngôn, sợ tới mức mồ hôi lạnh ứa ra. Thượng một lần Giang tiểu thư đột nhiên không đón đưa thiếu gia đi học, hắn mã bất đình để mà đem thiếu gia đưa đi trường học lại cũng đến muộn. Thiếu gia cũng đã phát quá một lần hỏa, thiếu chút nữa đem hắn khai trừ, hiện tại nếu là lại đến trễ, chỉ sợ công tác liền thật sự giữ không nổi. Thiếu gia, ta nếu không lại thúc giục một chút Lý quản gia. Diêm Khoát có chút táo bạo, một chân đá văng ra ven đường hòn đá nhỏ, hừ một tiếng. Thúc giục cũng vô dụng, hôm nay ta là chú định chính mình đến không được trường học. Hắn vừa mới nói xong, bên kia Lý quản gia liền đánh tới điện thoại. Sở hữu phái ra đi xe, mỗi một chiếc đều là vừa ra gara liền hỏng rồi. Không phải lốp xe bạo chính là cửa xe khóa chết, căn bản vô pháp đi lên, nếu không nữa thì chính là ô tô không du, hoặc là thả neo. Quản gia bên kia cũng gấp đến độ muốn chết, gara sở hữu xe tập thể có tật xấu, đây là hắn công tác thượng sai lầm a thiếu gia này. Tài xế nhận được điện thoại đều sợ ngây người, nhà hắn thiếu gia miệng có phải hay không bị quạ đen thân quá a? Diêm Khoát khai cửa xe, lấy thượng thư bao, bối ở sau người, lãnh trương một khuôn mặt hướng tới trường học phương hướng đi đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiếu gia ngài là muốn chính mình đi qua đi sao? Bằng không đâu, chờ ngươi đem ta bối qua đi sao? Diêm Khoát có chút táo bạo mà hỏi lại, tài xế lập tức câm miệng. Nhưng là cũng không yên tâm cứ như vậy làm Diêm Khoát chính mình đi trường học, cho nên chỉ có thể theo ở phía sau. Lúc này, một chiếc Bentley xe chậm rãi hướng tới hai người mở ra. Thấy quen thuộc 88.888 biển số xe. Tài xế vui vẻ, vội vàng vẫy tay, hơn nữa kêu Diêm Khoát. Thiếu gia, hình như là Giang tiểu thư xe. Giang Vận, hắn quay đầu vừa thấy, màu đen Bentley, biển số xe là kiêu ngạo Tô X88888. Thật là Giang Vận xe. Mà lúc này, trong đầu nhiệm vụ nhắc nhở âm lại lần nữa vang lên, đinh. Ngài có tân nhiệm vụ nhắc nhở tin tức, trước mặt nhiệm vụ tiếp thu nữ xứng đón đưa ngươi mời, cũng trấn an hảo bởi vì nữ chủ xuất hiện, sinh ra ghen ghét cảm xúc mà đối nam chủ có chống cự cảm xúc ác độc nữ xứng, khôi phục nữ xứng hảo cảm độ đến 80. Trước mắt hảo cảm độ 76, nhiệm vụ thành công, nhưng đạt được vận khí giá trị. 1. Quả nhiên, kịch bản khởi động lúc sau, nhân vật vận mệnh là vô pháp sửa đổi. Chẳng sợ phía trước Giang Vận đối hắn hờ hững, biểu hiện ra một bộ phiền chán bộ dáng của hắn, nhưng là chỉ cần hắn một có phiền toái nhỏ, Giang Vận tổng hội kịp thời xuất hiện, mã bất đình đề mà chạy tới xung xoe. Mà hắn chỉ cần trả giá một chút nho nhỏ miệng an ủi, liền có thể đổi lấy ác độc nữ xứng đến chết không phai ái mộ. Quả nhiên a, chỉ là một cái cao trung tiểu nữ sinh. Phía trước giận dỗi cũng chỉ là ở làm nũng mà thôi, mục đích là vì khiến cho hắn chú ý, đạt được hắn trấn an đi. A, kia hắn liền cố mà làm mà thỏa mãn nàng một chút đi. Ai làm hắn là nam chủ đâu, tổng hội có đủ loại nữ nhân đi yêu hắn. Diêm Khoát nhăn mày lòng không ít, tâm tình cũng thật là suy gờ sứ y gờ, hắn sửa sửa trên người giáo phục nguyên bản hai vai bối cặp sách cũng điều chỉnh vì đơn vai vác, cái trán một chút hỗn độn đầu tóc cũng bị hắn sửa sang lại một chút. Ánh mặt trời chiếu rọi xuống hồ nước, rõ ràng mà chiếu ra hắn kia soái khí bức người dáng người. Hắn khóe miệng câu lấy một mạt tà mị tươi cười, nhìn kia chiếc chậm rãi tới gần Bentley, trong lòng nghĩ tuy rằng trước kia Giang Vận chiền hắn cuốn lấy khẩn là phiền toái điểm, nhưng là hiện tại vận khí giá trị bị khấu, còn có như vậy một cái hộ giá hộ tống cho hắn tặng người đầu làm nhiệm vụ lật tẩy ác độc nữ xứng, Diêm Khoát cảm thấy vẫn là thực hưởng thụ. Liên quan xem Giang Vận cũng thuận mắt nhiều, nếu không phải sợ nhân vật OOC, hắn thật sự có suy xét quá đem Giang Vận nhận lấy làm lốp xe dự phòng. Rốt cuộc Giang Vận trừ bỏ nuông chiều điểm, mặt khác tất cả đều là ưu điểm, có nhan lại có tiền, trong nhà tài sản mấy trăm triệu, cưới nàng chẳng khác nào cưới một tòa mỏ vàng. Hơn nữa này tòa mỏ vàng còn yêu hắn ái đến chết đi sống lại. Hắn quăng một chút tóc mái, dưới ánh mặt trời, hồ nước biên, lười biếng vẫy vẫy tay. Liền thanh lãnh trong thanh âm đều xuyên thấu qua một cổ tử tự phụ hương vị. Giang Vận, dầm, Bentley xe ở trước mặt hắn bay vọt qua đi, vừa lúc khai quá hồ nước tư khởi một mảnh thủy mạc xôn xao đem bãi khóc chơi xoái Diêm Khoát rót cái lạnh thấu tim. Diêm Khoát, đương trường thạch hóa, thiếu gia, Diêm gia tài xế cả kinh trợn mắt há hốc mồm, che miệng không dám tiến lên một bước. Bentley trên xe, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Tài xế nhìn mắt kính chiếu hậu, phát hiện Diêm gia kia tiểu thiếu gia còn đứng ở ven đường thượng vẻ mặt mộng bức, nhà hắn tài xế đã gấp đến độ xoay quanh, không biết nên làm cái gì bây giờ. Lập tức trong lòng sảng khoái vô cùng, trước kia xem này Diêm gia nhãi danh cọ hắn Giang gia xe còn luôn là một bộ. Lão tử khinh thường, lão tử ngồi ngươi xe chính là cho ngươi mặt mũi. Bộ dáng hắn mỗi lần đều nhịn không được muốn đánh người, chỉ là ngại với đại tiểu thư, mới không dám động thủ. Hiện tại nhưng hào tiểu thư chủ động không phản ứng Diêm gia nhãi danh kia còn muốn mắng hắn một thân nước bẩn, liền hắn cái này tài xế đều sảng đến tưởng vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Mình thúc muốn cười liền cười bái, chúng ta Giang gia còn không có nói không chừng tài xế lái xe thời điểm cười đi. Giang Minh nghe được Giang Vận nói, vừa nhấc đầu nhìn về phía kính chiếu hậu, chỉ thấy nhà hắn tiểu thư lười biếng dựa ngồi ở ghế sau ghế, chân dài điệp khởi, trong tay phùng một quyển sách không chút để ý nhìn. Ánh mắt không có nhìn qua, nhưng là hắn lại luôn có loại bị đối phương rõ như lòng bàn tay mà nắm giữ cảm giác. Này phò yêu nhã lại khống chế toàn cục bộ dáng, cùng Giang người nhà giống nhau như đúc. Đây mới là nhà hắn cao quý tiểu thư A, nơi nào dung đến cái gì gia đình bình dân chó con cũng dám đạp hư làm bẩn. Hồi tiểu thư, Giang gia không có cái này quy định. Chỉ là chúng ta làm tài xế cũng nên có tài xế quy củ, không thể đối chủ nhân phát ra mệnh lệnh có bất luận cái gì cảm xúc tỏ vẻ. Giang gia dù sao cũng là danh môn, chúng ta đại biểu cũng là Giang gia thể diện. Giang Vận nghe tiếng, lúc này mới đem trong tay sách vở hợp nhau tới, ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ xe bị thủy xối một thân, nổi trận lôi đình Diêm Khoát hừ nhẹ. Đúng vậy, ta Giang Vận đại biểu chính là Giang gia thể diện. Giang gia, khi nào làm người khi dễ quá, nguyên bản nàng cũng không tưởng trêu cợt Diêm Khoát, người này thế nào, cùng nàng không quan hệ. Chính là ở khoảng cách Diêm Khoát 50 mét thời điểm, nàng liền nghe được Diêm Khoát trong đầu nhiệm vụ nhắc nhở trước mặt nhiệm vụ tiếp thu nữ xứng đón đưa ngươi mời cũng trấn an hảo bởi vì nữ chủ xuất hiện sinh ra ghen ghét cảm xúc mà đối nam chủ có chống cự cảm xúc ác độc nữ xứng, khôi phục nữ xứng hảo cảm độ đến 80. Nhiệm vụ này mỗi một chữ đều lệnh nàng ghê tởm, quay đầu xem cái kia ven đường thượng ăn mặc ướt đẫm quần áo, đầu bù tóc rối đang mắng nương dậm chân nam sinh. Giang Vận tưởng, người như vậy dựa vào cái gì yêu cầu nàng đi thích? Hắn nào điểm xứng, cốt truyện yêu cầu nàng làm liếm cầu, đã chịu điểm trấn an là có thể sơ lược trước kiêu ủy khuất cùng hận kia cũng phải nhìn nàng bản nhân có nguyện ý hay không đương cái này liếm cầu. Nhìn trong đầu cái kia biến thành 56, hảo cảm độ, Giang Vận câu môi, trước kia bị khi dễ, nàng chính là sẽ một chút đòi lại tới Nga, đinh. Trấn an nữ xứng, nhiệm vụ thất bại, vận khí giá trị, một ngày tổng vận khí giá trị. 1, 5, Diêm Khoát, Đinh, hệ thống kiểm tra đo lường ác độc nữ ghép đôi nam chủ hảo cảm độ đã thấp hơn 60. Người chủ ý thức trở về cũng thoát ly ác độc nữ xứng hình thức. Địch Thiên sửa mệnh nhiệm vụ hệ thống kích phát hưởng ứng cũng đã đưa đạt, hoàn thành hệ thống nhiệm vụ chủ tuyến có thể xoay chuyển vận mệnh thay đổi ác độc nữ xứng cốt truyện, hệ thống chủ tuyến bao hàm 1. Nhân duyên tuyến, 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự nghiệp tuyến, 3, đường sinh mệnh, 4, thân hữu tuyến, trước mặt nghịch thiên sửa mệnh tiến độ 5. Giang vận, 6, luyến ái tiến độ 6, 006, nhìn đến trong đầu quang bình thượng văn tự, Giang vận hoài nghi chính mình có phải hay không hoa mắt. Nàng, gõ gõ tài xế xe tòa, làm hắn lập tức dừng xe tỉnh chỉ trước mặt quang bình hỏi. Người có thể thấy ta trước mặt có thứ gì sao? Tài xế vốn đang đắm chìm ở nhà bọn họ tiểu thư khí phách trở về vui sướng chung, hiện tại bỗng nhiên nghe thấy tiểu thư hỏi như vậy, nghi hoặc quay đầu nhìn lại, tiểu thư chỉ phương hướng rõ ràng cái gì đều không có a, đại tiểu thư, chẳng lẽ lại không bình thường. Đại tiểu thư, được rồi, ta đã biết, tiếp tục lái xe. Giang vận xem tài xế này biểu tình sẽ biết đối phương cái gì đều nhìn không thấy, nhưng là nàng lại có thể xem đến rõ ràng, nói cách khác đây là độc thuộc về nàng một người. Kia, có phải hay không liền cùng Diêm Khoát trong đầu cái kia nhiệm vụ giống nhau? Giang vận bấm tay khấu khấu màn hình, phát ra thịch thịch thịch thanh âm, chính là nàng chú ý tới phía trước tài xế vẫn chưa có điều phản ứng, như là không nghe được. Nàng nhíu mày, lại thử một câu. Hệ thống, phía trước tài xế như cũ không có phản ứng. Nói cách khác nhiệm vụ này hệ thống cùng nàng đối với nên hệ thống sở hữu phản ứng người khác đều là không biết. Khó trách Diêm Khoát lúc ấy tiếp nhiệm vụ thời điểm, rõ ràng thanh âm đại đi theo thân mang theo cái loa dường như đều không có người nghe thấy. Ngươi là của ta chuyên trúc hệ thống, kia Diêm Khoát sẽ nghe được ngươi thanh âm sao, đinh. Hồi nhiệm vụ giả, hệ thống sở hữu nhiệm vụ tin tức đều có chuyên trúc tư mật tính, nhiệm vụ đối tượng bên ngoài người là nghe không thấy. Kia vì cái gì ta có thể nghe thấy Diêm Khoát nhiệm vụ, đinh. Mỗi cái hệ thống phiên bản không đồng nhất, khả năng đối phương không có cấp hệ thống thăng cấp cũng có thể tồn tại nào đó bắc. Đối với khắc rác rưởi hệ thống tồn tại bắc bổn hệ thống một mực không biết đâu. Giang vận, vì cái gì cảm thấy này hệ thống cùng nàng giống nhau, trong xương cốt đều rất ngạo mạn. Nhưng là nàng nói chuyện tuyệt đối không có này hệ thống như vậy kỹ nữ khí. Hệ thống, cụ thể nói hệ thống bốn cái chủ tuyến bao hàm cái gì, đinh. Về chủ tuyến, bổn hệ thống chỉ giải thích một lần, thỉnh nhiệm vụ đối tượng nhớ rõ đâu, hệ thống chủ tuyến bao hàm 4 hạng. Đệ 1 hạng, nhân duyên tuyến, chỉ chính là nhiệm vụ giả yêu cầu chặt đứt cũ nhân duyên, thành lập tân nhân duyên tuyến. Đại nhập bổn nhiệm vụ chung chính là 1, nhiệm vụ đối tượng yêu cầu chặt đứt đối nam chủ sở hữu ái mộ chi tâm. Làm tất cả mọi người cho rằng ngươi không yêu nam chủ. Thỉnh nhớ kỹ, là mọi người, một khi có một người cho rằng ngươi còn yêu hắn, nhiệm vụ liền tính thất bại. Hữu nghị nhắc nhở, đường ái mộ chi tâm trở về đến 60. Trở lên, bổn hệ thống tự động biến mất người chơi sở hữu về hệ thống nhiệm vụ ký ức toàn bộ lau đi, một lần nữa trở về ác độc nữ xứng cốt. Chuyện 2, thành lập tân nhân duyên tuyến thay đổi trước mắt nhân duyên tuyến. Hữu nghị nhắc nhở cùng bổn kịch bản chung quan trọng nhân vật thành lập luyến ái quan hệ thay đổi cũ nhân duyên tuyến lực độ cũng lại càng lớn nga. Tỷ như cùng 10 cái đệ tam vai phụ xác định luyến ái tiến độ 100. Cùng một cái đệ nhị vai phụ xác định luyến ái tiến độ 100. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng một cái vai chính xác định luyến ái tiến độ 10. Giang vận, vai chính liền như vậy đáng giá. Ta đây tưởng hoàn toàn thay đổi luyến ái tuyến, chẳng phải là muốn nói cái 17-8, hệ thống cũng không nhất định đâu. Tìm được đối người khả năng một cái là được nga, đệ hai hạng sự nghiệp tuyến. Chỉ chính là nhiệm vụ giả yêu cầu ở sự nghiệp thượng lấy được chú mục thành tựu. Được đến lệnh người tán thưởng, khâm phục, hâm mộ, khen chờ một loạt bình định. Tỷ như, học sinh thời đại tổng hợp thành tích ưu tú. Cụ thể bình phán, tiến vào toàn ban trước 30. Mới tính hữu hiệu số liệu, đỉnh núi trị số toàn thị đệ nhất. Thành nhân thời đại sự nghiệp thành công. Cụ thể bình phán, năm lợi nhuận 100 vạn trở lên, mới tính hữu hiệu số liệu. Đỉnh núi trị số, năm nhập khóa 100 triệu. Giang vận, chỉ là học tập cũng đã đem nàng bức tử, này còn muốn gây dựng sự nghiệp hệ thống, nga giống. Nghịch thiên sửa mệnh liền dễ dàng như vậy sao? Không được trước trả giá nửa cái mạng. Giang vận, đệ ba hạng, đường sinh mệnh, chỉ chính là khỏe mạnh trường thọ thiếu sinh bệnh thân cường thể tráng liền có thể. Cụ thể bình phán tiêu chuẩn chia làm, mềm dẻo tính. Sức chịu đựng tính, lượng hô hấp, lực lượng trị số, Giang vận, như thế nào cảm thấy kỳ kỳ quái quái, lại không thể nói tới, hệ thống, về sau tự hành thể nghiệm. hiện tại thiếu nhi không nên cuối cùng hạng nhất thân hữu tuyến. Chỉ chính là đạt được tốt hơn nhân duyên, có thể là người nhà, bằng hữu, sư trưởng, quen thuộc người, xa lạ người. Cái này cụ thể tế phân xem quang bình, hữu nghị nhắc nhở, mỗi người hào cảm trị số đạt tới 60. Trở lên mới tính đủ tư cách Nga, Giang Vận click mở chính mình quang bình, thấy trừ bỏ người nhà một lan, mặt khác toàn bộ vì không, lâm vào trầm tư. Click mở bằng hữu một lan, chỉ có một con số chậm rãi sáng lên. Nàng khẽ cười một tiếng, nghĩ thầm khẳng định là Lê Nguyệt. Liền tính nàng nhân duyên lại kém cỏi, nhưng là Lê Nguyệt cùng nàng đồng học cơ hồ mau 10 năm, bằng hữu tình định là không thể lay động. Nhưng mà, nàng chân chính click mở phóng đại lúc sau, kia hai cái thu nhỏ lại chữ Hán thế nhưng là. Chiến nhiêu, trị số, 60. Giang Vận sửng sốt, lại đi tìm được Lê Nguyệt chỉ có. 10. Nàng click mở nhân duyên tế phân quy tắc. 100. 90. Chí thân chí ái. 90. 80. Sinh tử chi giao. 80. 60. Bạn bè thân thích. 30. 60. Người qua đường giáp ất bính. 0. 30. Chán ghét kẻ thù. Giang Vận, nhưng là thực mau, Giang Vận liền đem biểu tình thu liễm sửa sang lại hảo, mặt ngoài hoàn toàn nhìn không ra nàng bởi vì cái này trị số mà lại nhiều khiếp sợ, ngay cả hệ thống đều phát hiện không đến nàng suy nghĩ cái gì. Nhiệm vụ chủ tuyến sẽ có nhiệm vụ nhắc nhở sao, đinh. Sẽ không Nga, nhiệm vụ đẩy mạnh yêu cầu nhiệm vụ giả tự hành khai quật cũng đẩy mạnh, bổn hệ thống chỉ phụ trách ba báo nhiệm vụ tiến độ cũng cung cấp thật khi đổi mới phục vụ. Khác nhắc nhở, nghịch thiên sửa mệnh nhiệm vụ tiến độ tổng hợp bình định mỗi quá 10, nhiệm vụ giả liền có thể nhảy qua một lần ác độc nữ xứng cốt truyện. Nhiệm vụ giả cố lên Nga, dứt lời, trước mắt quang bình chợt lóe, cái kia kỹ nữ khí chỉ có thể điện tử âm liền biến mất. Giang Vận, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Vận vừa xuống xe liền nghe được một thanh âm ở lớn tiếng kêu chính mình, nàng quay đầu, liền thấy nàng kia đáng yêu xinh đẹp đến như là búp bê Tây Dương Tiểu ngồi cùng bàn, Lê Nguyệt đẩy một phen trên mặt mắt kính, cười chạy tới. Giang Vận khóe miệng cũng không cấm dơ lên, xem a, nhiều đáng yêu Tiểu ngồi cùng bàn a, mặt tròn tròn, đôi mắt ngập nước nhiều chọc người đau. Sao có thể đối nàng hảo cảm độ chỉ có 15, đã bay lên đến hận nông nỗi đâu. A, thấp hơn 10. Là cái gì tới, hình như là hận không thể muốn gửi yêu ta ết đối phương đi. Nàng Tiểu ngồi cùng bàn như thế nào sẽ là người như vậy đâu. Giang Vận, ngươi hôm nay thật nhanh a, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ đã khuya đâu. Nàng sửa sang lại một chút cặp sách đối với mặt sau vừa mới cùng nàng đi cùng một chỗ vài vị đồng học vẫy vẫy tay, nhưng là kia vài tên đồng học xấu hổ mà cười lắc lắc đầu, bay nhanh rời đi. Giang Vận đem hết thảy đều xem ở trong mắt, không nói cũng biết các nàng đây là ở sợ hãi chính mình. Nhìn, ván chưa sơn thượng biểu hiện đâu, hảo cảm độ một cái 32. Một cái 33, ai nha, các nàng phòng chừng là có việc cho nên đi trước. Lê Nguyệt lẩm bẩm một câu, quay đầu liền thấy Giang Vận nhìn kia hai người bóng dáng cười, chính là cười xong lúc sau, trên mặt ý cười dừng ở chính mình trên người càng nhiều. Lê Nguyệt gần như không thể phát hiện nhăn nhăn mày, thật cẩn thận nhìn mắt tự thân trang phẫn, không có bất luận cái gì vấn đề nha, vì cái gì sẽ cười. Giang Vận, ngươi đang cười cái gì nha? Nhìn qua quái thấm người, nàng thật cẩn thận trà sát cánh tay thượng đứng chồng ngược lông tơ. Nàng cố ý đem chính mình cánh tay đưa tới Giang Vận trước mặt cho nàng xem kia trắng nõn trên da thịt đứng chồng ngược căn căn lông tơ. Giang Vận nhìn mắt cười lắc đầu, không chút để ý lại có chút tùy ý nói. Kỳ thật cũng không có gì, chỉ là nghĩ đến Lê Nguyệt ngươi có thể hay không hận ta hận đến muốn gờ yêu ta ết ta. Có người nói cho ta, ngươi kỳ thật rất hận ta. Tiểu ngồi cùng bàn bước chân nháy mắt liền dừng lại, hoảng sợ mà nhìn nàng. Làm sao vậy, Giang Vận phát hiện người dừng lại bước chân, không cấm cũng quay đầu nhìn về phía nàng, có chút kỳ quái. Lê Nguyệt vẻ mặt hoảng sợ mà nhìn nàng, ánh mắt có chút hoảng loạn trốn tránh. Giang Vận, ngươi nói bừa cái gì đâu, ai nói cho ngươi, ngươi như thế nào sẽ như vậy tưởng, có phải hay không Vương Dai Dai, ta nói cho ngươi, ngươi không thể tin nàng. Nàng người kia liền lắm mồm, suốt ngày bàn lộng thị phi, nàng khẳng định là hâm mộ ghen ghét ta có thể ở cạnh ngươi, làm ngươi hảo bằng hữu. Giọng nói của nàng thực mau, trên trán mạo mồ hôi, một bên nói một bên múa may tay, như là gờ yêu ta ết người hung thủ bay nhanh ném xuống trong tay mang huyết đao, cực lực biện giải kia không phải chính mình hung khí là người khác vu oan giống nhau. Ha ha ha, nhìn ngươi sợ tới mức, Giang Vận một cái tát chụp ở nàng trên vai, nhà cái không được. Ta đậu ngươi, nào có người ta nói cái loại này lời nói a, ta ở cái này trường học trên cơ bản không có bằng hữu, chúng ta Tiểu Nguyệt Nguyệt chính là duy nhất một cái nguyện ý cùng ta ngồi ở cùng nhau, đúng không? Lê Nguyệt lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, lý một chút bên tai tóc mái, bắt đến nhĩ sau, cười gật đầu. Ân, chúng ta chính là bạn tốt à, ngươi như thế nào có thể tin vào người khác lời đồn đâu. Không có lạc, đều nói là đậu ngươi. Liền tính là đậu ta cũng không được, Giang Vận, ngươi không thể hoài nghi ta đối với ngươi thiệt tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta là thật sự muốn cả đời đem ngươi đương bằng hữu. Lê Nguyệt bắt lấy Giang Vận tay, nghiêm túc nói. Chính là có đôi khi ánh mắt quá mức nghiêm túc liền có vẻ thực giả. Giang Vận gật gật đầu. Ân, ta tin tưởng. Tin tưởng cái kia năm ba là có thể cõng Tiêu Chảy ta xuyên qua toàn bộ vườn trường đi phòng y tế tiểu nữ hài, là thật sự đối ta. Chấm, một trình đường thần đọc khóa, Lê Nguyệt đều tâm thần không yên nhìn bên cạnh Giang Vận, chính là đối phương còn giống như trước đây, chỉ cần là đi học đều ghé vào trên bàn ngủ. Nhưng thật ra nàng, hôm nay một chữ đều xem không đi vào, sau lưng từng đợt mạo mồ hôi lạnh. Ngươi nếu là lại xem ta, hôm nay này bài khóa là thật sự bối không thượng, đến lúc đó còn như thế nào cho ta sao a? Giang Vận bỗng nhiên đem mặt xoay lại đây, cười xem nàng. Lê Nguyệt bị nàng xem đến phía sau lưng đổ mồ hôi càng nhiều, miễn cưỡng cười. Ngươi như thế nào biết ta không bối a? Giang Vận chu chu môi, ý bảo nàng xem thùng rác kia một đống Lê Nguyệt dùng để lau mồ hôi mặt giấy. Ngươi sáng nay quang lau mồ hôi, tiểu Nguyệt thân thể nếu là không thoải mái liền xin nghỉ đi. Lê Nguyệt lắc đầu, không cần, không cần, ta không phải còn phải cho ngươi sao bài khóa sao, ta tiếp tục bối, ta tối hôm qua đã bối quá một lần, cho nên sáng nay không thành vấn đề. Hảo đi kia dựa ngươi, Giang Vận không sao cả nhún nhún vai, Lê Nguyệt lại lo một lần trên đầu hãn, chính là muốn nhìn bài khóa, như cũ một chữ đều xem không đi vào. Đệ nhất đường khóa chính là ngữ văn khóa. Nghe nói ngữ văn lão sư là một vị thực nghiêm khắc lão thái thái, ở thơ từ ca phú phương diện tạo nghệ rất cao, đối học sinh yêu cầu cũng rất cao. Hơn nữa làm người siêu cấp chính trực tuyệt đối không cho phép học sinh sao chép gian lận. Lớp học phàm là có học sinh bối không thượng muốn gian lận nói, nhất định sẽ bị đau phê. Phía trước mấy ngày, ngữ văn lão sư trong nhà có sự không có tới, cho nên tính lên, hôm nay là đệ nhất đường chính thức ngữ văn khóa, nhưng ai cũng chưa nghĩ đến tối hôm qua ngữ văn lão sư sẽ ở trong đàn nói sáng nay muốn viết chính tả. Bọn học sinh ngoài miệng oán giận, nhưng là lén vẫn là trước tiên một đêm liền nghiêm túc ngâm nga e sợ cho đệ nhất đường khóa liền mặc không ra. Đương nhiên, này đó ngoan ngoãn ngâm nga người giữa vĩnh viễn đều không bao hàm Giang Vận. Nhưng Giang Vận bối cảnh thế lực bãi ở đàng kia, liền tính ngữ văn lão sư khó xử nàng, Giang Vận cũng sẽ không xảy ra chuyện. Nhưng nàng Lê Nguyệt không được, nàng không thể cấp lão sư không tốt ấn tượng, cũng chịu không nổi lão sư nhằm vào. Nàng hôm nay viết chính tả tuyệt đối không thể làm lỗi. Lê Nguyệt chính bực bội, chuông tan học vang lên, các bạn học lục tục đi nhà ăn ăn cơm sáng, ngay cả Giang Vận cũng đi rồi. Lê Nguyệt ngồi ngay ngắn ở trên chỗ ngồi, đem ánh mắt dừng lại ở Giang Vận kia nửa bên trên bàn. 7, luyến ái tiến độ 7.007, Giang Vận đồng học, Giang Vận đi hướng nhà ăn thời điểm, bên cạnh đột nhiên nhảy ra một cái kiều mềm tiểu thân ảnh, nữ hài nghiêng người nghiêng đầu nhìn nàng, đôi tay bối ở sau người, trên mặt toàn là sán lạn tươi cười, màu đen tóc dài rơi rụng theo gió thu nhẹ dương. Chiến Nhiêu cười khẽ, hảo xảo á, Cát Thủy mắt cong cong, đáng yêu lại nghịch ngợm. Giang Vận không cấm cũng cong môi, thật là hảo xảo, người không cùng ngươi đồng học cùng nhau đi sao? Ta đi một chút WC, sau đó các bạn học liền. Hôm nay thứ 6 tính khởi thời gian, hẳn là Chiến Nhiêu ngày thứ 5, cho nên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Giang Vận lập tức liền đã hiểu, nữ hài thực hiển nhiên cũng đoán được nàng lý giải, mặt cọ lập tức liền đỏ. Nàng ngượng ngùng rời đi đề tài, là cái dạng này, ta vừa tới Bạc Xuyên trung học nhận thức người không nhiều lắm, hơn nữa ta tổng cảm thấy ăn cơm một người nói quá tịch mịch cho nên có thể hay không? Nữ hài mở to vô tội thả thủy linh linh mắt to, hướng nàng phát ra mời. Liền ở Giang Vận cảm thấy chính mình sắp chết chìm tại đây hai uông hồ nước chung thời điểm, bên tai lại truyền đến điện tử nhắc nhở âm. Không phải nàng, là Diêm Khoát, thanh âm kia từ xa tới gần, càng ngày càng rõ ràng, đinh. Ngài có tân nhiệm vụ nhắc nhở tin tức trước mặt nhiệm vụ, ở nữ chủ cô đơn bàng hoàng vô thố thời điểm, soái khí lên sân khấu, mời nữ chủ cộng tiến bữa sáng. Dụ dỗ nữ chủ nói ra. Chúng ta về sau có thể hay không cũng cùng nhau ăn bữa sáng. Mời cũng hoàn thành mời. Đồng thời, đẩy mạnh luyến ái tiến độ đến 7. Mỗi hạng nhiệm vụ thành công, đều nhưng đạt được vận khí giá trị. 1. Nhắc nhở âm mới vừa kết thúc, Diêm Khoát đã mồ hôi đầy đầu chạy tới đứng ở Chiến Nhiêu trước mặt. Lúc này hắn đã thay đổi một bộ sạch sẽ giáo phục nhưng là nhìn đến ướt rầm rề còn mang theo nhẹ nhẹ nào đó không thể giải thích hương vị đầu tóc Giang Vận liền đoán hắn còn không có tới kịp tắm rửa. Hiện tại, hãn vị hỗn hợp bùn lầy mùi vị, sách, liền tính là nam chủ, này hương vị cũng vô pháp lệnh người mắt mù bỏ qua cảm thấy đây là độc thuộc về nam chủ hormone khí vị a. Diêm Khoát không chú ý tới trước mặt Chiến Nhiêu đã nhíu mày bịt mũi, hắn chỉ có thấy đứng ở bên cạnh Giang Vận Chính cười như không cười nhìn hắn, hiện tại cười nhạo cộng buổi sáng, nợ mới nợ cũ tổng hợp ở bên nhau, Diêm Khoát hận đến ngứa răng. Người như thế nào ở chỗ này? Giang Vận nghiêng đầu, người quản ta, chấm, Diêm Khoát mặc kệ nàng, hừ một tiếng. Liền tính ngươi lì lợm la liếm tưởng khiến cho ta chú ý ta cũng là sẽ không thích ngươi, ngươi vẫn là đã chết này tâm đi. Giang Vận, ngài có bệnh, Diêm Khoát hừ một tiếng, không làm giải thích dù sao nữ xứng lại như thế nào làm yêu, đều không ảnh hưởng hắn cái này nam chủ độc mỹ. Ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm thuộc về hắn cái kia nữ chủ tay trái cắm túi, dọn xong tư thế, đứng yên tay phải cắm vào tóc đem bị mồ hôi ướt nhẹp tóc mái từ đầu bắt đến sau đầu, nhắm mắt ngẩng đầu. Vài phần hỗn độn, vài phần trương dương, hơn nữa hắn hoàn mỹ không thể bắt bẻ soái khí bộ dạng, trêu chọc nữ chủ tuyệt đối dễ như trở bàn tay. Buổi sáng 7 giờ nắng sớm dưới, hắn hơi hơi mở mắt ra, đón quang, không ai bì nổi mà nhìn nữ chủ Chiến Nhiêu. Chiến đồng học cùng nhau ăn cơm sáng, nhìn đến này phó cảnh tượng Giang Vận mục trừng cầu ngốc. Hơn nữa tỏ vẻ, hiện tại đột nhiên cười ầm lên có thể hay không làm bồn kịch bản nam chủ thực không có mặt mũi. Chiến đồng học cũng sợ ngây người, trên tay cơm tạp thiếu chút nữa không rớt trên mặt đất, trực tiếp không cần ăn, sửa đi WC phun ra. Hoảng loạn mà sau này lui, không, không cần, Diêm Khoát không tin tà, nhướng mày, này nhưng khi ta dư ngươi vinh ân, ngươi là muốn cự tuyệt sao? Giang Vận, trời xanh nột, này cái gì xa điêu lời kịch, nàng thật sự muốn không nín được cười a, Chiến Nhiêu liều mạng mà lắc đầu. Không không không, thật sự không cần, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng khẩn trương mà nhìn về phía Giang Vận như là tìm được cứu tinh giống nhau, bắt lấy đối phương cánh tay, lại kinh ngạc phát hiện đối phương cánh tay ở không ngừng run rẩy. Ta hẹn cùng Giang đồng học cùng nhau ăn cơm, Diêm đồng học thật sự ngượng ngùng, ta cảm thấy chúng ta ba ở trên một cái bàn ăn nói, khả năng sẽ có điểm tễ. Diêm Khoát nhíu mày, Nga, phải không, kia ngày mai cũng đúng, ngày mai thứ bảy ta học ngoại trú, không đi học. Kia thứ hai, chấm, thứ hai ta cũng có hẹn. Diêm Khoát, chấm, kia Chiến đồng học khi nào? Thực xin lỗi, nếu là Diêm Khoát đồng học nói ta khi nào đều không có thời gian. Diêm Khoát mặt đen vân an, chấm chấm chấm, phụt, bên cạnh Giang Vận bỗng nhiên không nín được nhấp môi đỏ lộ ra một tia cười. Vừa chuyển đầu vừa lúc đối thượng Diêm Khoát bạo nộ ánh mắt, Giang Vận rốt cuộc khống chế không được khom lưng cười ha ha lên. Ha ha ha ha ha ha, Diêm Khoát mặt đã hắc đến không thể lại đen. Nắm tay gắt gao mà nắm chặt, giận chừng mắt Giang Vận. Cười cái gì cười, Giang Vận cười đến liều mạng dậm chân, muốn hồi hắn cũng có hôm nay, chính là một trương miệng liền tất cả đều là tiếng cười, lời nói đều nói không nên lời. Diêm Khoát tức giận đến chết khiếp, vung đầu chính mình rời đi. Cùng lúc đó truyền đến còn có kia thanh điện tử nhắc nhở thanh đinh. Cùng nữ chủ ước định cộng tiến bữa sáng, nhiệm vụ thất bại, vận khí giá trị, một ngày tổng vận khí giá trị. 2, 5, Giang đồng học, Chiến Nhiêu xem Giang Vận cười thành như vậy, cảm thấy có chút hảo chơi, nhịn không được cong môi cười rộ lên, nhưng là lại sợ hãi đối phương cười đau xốc hông, ở Giang Vận ho khan thời điểm ôn nhu vỗ vỗ nàng phía sau lưng, cho nàng hoãn khẩu khí. Giang Vận thật vất vả mới đưa ý cười ngừng, nâng lên mắt thấy hướng Chiến Nhiêu. Nàng lãnh da trắng giờ phút này bởi vì cảm xúc quá kích như là bịt kín một tầng phấn hồng sa, con mắt sáng diễm mục hàm chứa hai giọt lung lay sắp đổ nước mắt, đêm này trương thanh lãnh cao quý mặt trở nên tái sinh động cũng càng. Liêu nhân, cao thẳng mũi, đường cong rõ ràng môi đỏ trương dương ý cười, sáng như sao trời nước mắt. Thật sự hảo mỹ, so nàng trộm họa tranh chân dung thật sự đẹp quá nhiều. Chiến Nhiêu chỉ dám xem một cái, liền cúi đầu không dám nhìn tới. Ngượng ngùng, ta không phải cười ngươi, ta là đang cười Diêm Khoát. Vừa mới dáng vẻ kia thật sự quá xa điêu. Ha ha ha ha, Chiến Nhiêu cúi đầu, mặt đỏ. Không có, ta cũng cảm thấy hắn. Ân, rất có vấn đề, không thể nói người có vấn đề, này không lễ phép. Chính là không nói như vậy, lại thật sự là tìm không thấy thích hợp hình dung từ tới giải thích Diêm Khoát đồng học vừa mới hành vi. Giang Vận đồng học xin lỗi a, ta vừa mới tự tiện nói với hắn ta muốn cùng ngươi cùng nhau ăn cơm. Không quan hệ a, dù sao ta cũng không ai cùng nhau ăn, có ngươi bồi ta càng tốt. A, thật vậy chăng? Chiến Nhiêu kích động mà nhìn nàng, hạnh phúc muốn lên tiếng thét chói tai. Chính là nàng còn muốn càng gần một bước, kia, chúng ta về sau có thể hay không cũng cùng nhau ăn bữa sáng a? Giang Vận trên mặt ý cười nháy mắt dừng lại. Bởi vì nàng nhiệm vụ nhắc nhở quang bình thượng đại biểu. Thân hữu, kia căn tuyến hơi hơi run rẩy một chút. Chiến Nhiêu xem nàng đột nhiên cứng đờ trụ không nói, có vài phần mất mát, lại sợ hãi Giang Vận sẽ chán ghét nàng, sốt ruột giải thích. À, có phải hay không ta quá đi quá giới hạn, xin lỗi, ta không nên như vậy si tâm vọng tưởng. Có thể nha, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Vận cười vỗ vỗ nàng đầu nhỏ. Gì, Chiến Nhiêu kinh ngạc mà nhìn về phía nàng, liền nghe thấy Giang Vận trêu ghẹo hỏi. Như thế nào không muốn, Chiến Nhiêu liều mạng gật đầu. Nguyện ý, nàng bước chân nháy mắt nhẹ nhàng lên, liền nhảy mang nhảy mà đuổi kịp Giang Vận nện bước. Đầu trên đỉnh giống như còn có vừa mới Giang Vận lòng bàn tay ấm áp xúc cảm, hảo ấm áp. Người này thật sự hảo ấm, lại đẹp, Chiến Nhiêu đỏ mặt nội tâm điên cuồng chu lên. Mà lúc này, Giang Vận chỉ là chú ý tới nhiệm vụ quang bình thượng biến hóa trước mặt nghịch thiên sửa mệnh tiến độ 7. Nàng khấu khấu quang bình thực mau liền nhảy ra màu cam thân hữu tuyến kia một lan, click mở vừa thấy. Chiến Nhiêu, 65, cho nên, nàng chướng Chiến Nhiêu 5, hảo cảm độ, liền trực tiếp đẩy mạnh nàng nghịch thiên sửa mệnh tổng hợp tiến độ 1. Hơn nữa, Giang Vận ngắm mắt một khác điều cùng nghịch thiên sửa mệnh tiến độ nhất trí màu đỏ nhân duyên tuyến, biểu hiện tiến độ thế nhưng vì 7. Nàng, từ đâu ra nhân duyên, đinh, đẩy mạnh luyến ái tiến độ đến 7, nhiệm vụ đã hoàn thành, vận khí giá trị, 1 ngài tổng vận khí giá trị. 1 năm, đã thói quen diêm khoát a ta liền biết nữ xứng nữ chủ đều không thích hợp nhưng là ta nam chủ quang hoàn như cũ còn ở, luyến ái tiến độ cho ta đầy. 8, luyến ái tiến độ 8, luyến ái tiến độ 8, 008, Giang Vận các ngươi chờ hạ đệ nhất đường khóa có phải hay không ngữ văn khóa a. Tiểu cô nương nhìn đối diện an an tĩnh tĩnh ăn cơm Giang Vận muốn tìm điểm khác đề tài cùng nàng tán gẫu một chút. Giang Vận gật đầu, không ra tiếng, các nàng mọi nhà giáo là lúc ăn và ngủ không nói chuyện. Nhưng là ăn cơm sáng thời điểm nghe Chiến Nhiêu nói chuyện lại cũng không cảm thấy chán ghét còn thực xúc tiến muốn ăn. Nàng uống một ngụm cháo. Làm sao vậy? Chiến Nhiêu thấy Giang Vận tiếp nàng lời nói, liền có điểm cao hứng tiếp tục. Ta nghe nói các ngươi ngữ văn lão sư cùng chúng ta ban chính là cùng cái. Đều là Vương Nhã Chi lão sư, đúng không? Ân, Giang Vận buông chiếc đũa, sát hảo miệng, nhìn về phía nàng, nghiêm túc nghe nàng kế tiếp nói cái gì. Chiến Nhiêu bị nàng xem đến có chút ngượng ngùng, nhỏ giọng nói. Kỳ thật cũng không có gì, chính là chúng ta ngày hôm qua đã thượng quá Vương lão sư khóa, Vương lão sư gần nhất khiến cho chúng ta viết chính tả thì bà hành, chúng ta ban có mấy người không học thuộc lòng đã bị trọng phạt cho nên. Ta tưởng cho ngươi đề cái tình, Giang Vận tâm đều phải bị trước mắt cái này tiểu khả ái cấp hòa tan. Như thế nào sẽ có Chiến Nhiêu loại này tiểu thiên sứ? Nơi trốn làm người suy nghĩ. Nàng tay nâng nửa bên mặt khuỷu tay gác ở trên mặt bàn trống, chuyên chú nhìn đối diện tiểu khả ái. Ân ta biết, nhưng là ta còn không có trên lưng. A, tiểu khả ái nháy mắt liền nóng. Này, kia làm sao bây giờ a, Vương lão sư nhưng nghiêm, nàng sẽ làm ngươi sao bài khóa. Hơn nữa ngươi không thể gian lận, một khi bị bắt được nói, là sẽ trọng phạt. Vì rằng ta tin tưởng ngươi sẽ không gian lận, nhưng là... Ta vốn dĩ liền tưởng gian lận tới. Giang Vận thẳng thắn thành khẩn nói, Chiến Nhiêu cả kinh mở to hai mắt giật mình nhìn nàng. Về sau lại tiểu tâm cẩn thận khuyên bảo, Giang Vận, người có thể hay không, không cần gian lận a, liền tính không viết ra được tới cũng không cần sao hảo sao. Chẳng sợ liền viết ra bản thân sẽ kia một chút cũng đúng. Được không a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng thanh âm thực mềm, nói đến mặt sau cơ hồ là mang theo làm nũng cầu xin ý vị tới cầu Giang Vận. Giang Vận cả người đều tô, nàng xì một tiếng liền cười, ánh mắt thẳng tắp mà nhìn Chiến Nhiêu. Nghe nói ngươi là các ngươi ban học tập ủy viên, Chiến Nhiêu gật đầu, liền hướng về phía ngươi này khuyên người phương thức ta từ nhỏ đến lớn lớp học tập ủy viên muốn vẫn luôn là ngươi, phòng chừng ta trung khảo cũng có thể khảo trạng nguyên. Chiến Nhiêu lỗ tai, cỏ, một chút liền đỏ, nào có chuyện này a, nàng vội vàng che lại lỗ tai cúi đầu uống cháo. Chính là hoãn đã lâu trên lỗ tai nhiệt độ vẫn là không có cách nào đi xuống. Nhưng là tưởng giúp Giang Vận kia trái tim lại ở ngo ngoe dục dịch nàng nghĩ buông chiếc đũa từ trong bao móc di động ra cùng tai nghe. Đem một con có tuyến tai nghe đưa cho Giang Vận. Giang Vận đồng học ngươi nghe một chút cái này. Giang Vận nhướng mày xem nàng, không có tiếp nhận tai nghe mà là đứng dậy, khom lưng, lướt qua nửa chương bàn ăn, đem chính mình lỗ tai đưa đến Chiến Nhiêu đầu ngón tay trước. Ấm áp đầu ngón tay đụng vào thượng lạnh lẽo vành tai, Chiến Nhiêu theo bản năng co rụt lại tay, nhấp môi thật cẩn thận đem tai nghe nhét vào Giang Vận lỗ tai chung. Đây là tỷ bà hành cải biên ca, người nếu là không muốn bối bài khóa, có thể nhiều nghe một chút. Sẽ sướng cũng liền trên lưng, Giang Vận có chút kinh ngạc, Làm một cái không học tập phần tử, nàng thật đúng là không biết nguyên lai bối thư còn có thể dựa sướng bối. Không nghĩ nhiều, nắm lấy chiến nhiêu tay, đem tai nghe hướng ốc nhĩ bên trong tặng đưa. Lỗ tai tắc tai nghe tỉ bà hành ca từ theo du dương khúc cùng nhau tiến vào đầu óc. Giang Vận cầm lòng không đậu mà cũng đi theo hừ lên, vạn toàn không có chú ý tới chính mình tư thế có bao nhiêu kỳ quái. Mà chiến nhiêu cũng cứ như vậy nâng cánh tay, tùy ý tay nàng bị Giang Vận nắm, cũng tùy ý kia trái tim bùm bùm nhảy, đinh. Luyến ái tiến độ đẩy mạnh đến 8, nhiệm vụ đã hoàn thành, vận khí giá trị, 1 ngài tổng vận khí giá trị, 0, 5, Diêm Khoát chỉ là uống lên chén cháo, liền nghe được luyến ái tiến độ lại đẩy mạnh. Không cấm cười đắc ý, hắn cái này nam chủ quang hoàn đủ cường hãn, tùy tùy tiện tiện ngồi cũng có thể đẩy mạnh luyến ái tiến độ, làm nữ chủ đối chính mình muốn ngừng mà không được. Yêu tú a, một khúc sau khi nghe xong, Giang Vận mới lấy lại tinh thần, vội vàng ngồi xuống. Xin lỗi, nhất thời vào thần, chiến nhiêu đỏ mặt lắc đầu, không có việc gì, ngươi cảm thấy thế nào? Giang Vận nhíu mày, chậm rãi sướng ra mới vừa rồi điệu. Tầm Dương Giang đầu đêm tiễn khách lá phong địch hoa thu lạnh run. Chủ nhân xuống ngựa khách ở thuyền, cử rượu dục uống vô quản huyền. Say không thành hoan thảm đem đừng, đừng khi mênh mang Giang Tầm Nguyệt. Du Dương làn điệu uyển chuyển lại thanh lãnh giọng nữ. Chiến nhiêu kinh ngạc không khép miệng được. Càng lệnh người kinh ngạc không chỉ có là Giang Vận thanh âm dễ nghe như vậy, mà là nàng chỉ nghe xong một lần, thế nhưng có thể nhớ kỹ hơn phân nửa ca từ. Người trí nhớ hảo cường a, Giang Vận cũng có chút kinh ngạc. Nàng trong trí nhớ, giống như chính mình trí nhớ vẫn luôn không thế nào hảo, trừ bỏ ở hội họa thượng có thiên phú ở ngoài, những mặt khác liền cùng chảy cán bột thổi hỏa dường như, rốt đặc cán mai. Chẳng lẽ là, ý thức thức tỉnh mang đến? Giang đồng học ta cảm thấy chỉ cần ngươi nghiêm túc học tập về sau thành tích nhất định sẽ tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi nhất định sẽ trở thành tài học song đức ưu tú nhân tài. Chiến nhiêu kinh hỉ nhìn nàng, phảng phất cái kia trí nhớ bàn tay vàng bị thắp sáng chính là nàng chính mình giống nhau. Cho nên ngươi nếu có thể trên lưng hơn phân nửa, đó có phải hay không? Cũng có thể không gian lận, Giang Vận, này đơn thuần tiểu bộ dáng, cấp Giang Vận đều trình cười, hảo đáp ứng ngươi. Giang Vận cùng chiến nhiêu phòng học phân biệt thuộc về hai đống lâu, trung gian cách một khối to hoa viên, hai bên là hành lang, cho nên ở Giang Vận đem chiến nhiêu đưa về cao 1-18 ban lúc sau, nàng mới hồi chính mình lớp. Mắt thấy Giang Vận phải đi, vốn dĩ đã vào lớp chiến nhiêu lại vội vàng mà đuổi tới. Giang Vận đồng học ngươi không thể quên chúng ta ước định Nga, không thể gian lận còn có. Hạ cuối tuần cùng với về sau, đều phải cùng nhau ăn cơm sáng. Tiểu cô nương thật cẩn thận lặp lại các nàng ước định. Giang Vận cảm thấy đáng yêu lại hảo chơi, này thật cẩn thận bộ dáng chỗ nào như là một cái vạn nhân mê nữ chủ nên có bộ dáng, đảo như là một con nhu nhược đáng thương chờ đợi người tùy thời trấn an thỏ con. Yên tâm, ta nhớ kỹ đâu. Còn có, chiến nhiêu minh tư khổ tưởng còn có cái gì có thể cùng Giang Vận nói, bị Giang Vận cười đánh gãy. Được rồi, ngươi trở về đi học đi, tiếng chuông mau vang lên, ta trở về vãn nói, cũng thật bối không thượng thì bà hành. Giang Vận trêu ghẹo, chiến nhiêu vừa nghe muốn chậm trễ đối phương bối bài khóa, liền câm mồm. Nàng muốn cùng Giang Vận nhiều lời nói chuyện, nhưng là nàng không thể chậm trễ Giang Vận học tập. Nàng tin tưởng Giang Vận sẽ càng ngày càng tốt. Giang Vận một đường ngậm cười trở về phòng học, lớp đã có đồng học lục tục đã trở lại, trở về những cái đó đồng học thư đã trên lưng chút nào không hoảng hốt, không trên lưng một đám đều còn buồn đầu liều mạng. Giang Vận tiến vào khi cố ý nhìn mắt Lê Nguyệt, nàng cho rằng tiểu ngồi cùng bàn cái loại này ngoan ngoãn đệ tử tốt nói không chừng hiện tại cũng ở liều mạng, rốt cuộc thần đọc khóa, đối phương trạng thái tựa hồ không tốt lắm, căn bản không bối đi xuống, nhưng là, ngoài ý liệu chính là, Lê Nguyệt hiện tại cũng không có ở bối thư, ngược lại là thản nhiên mà ở cùng mặt khác đồng học nói cái gì. Tên kia nữ đồng học thấy Giang Vận đi tới, đầu một cái sợ hãi lại khinh bỉ ánh mắt, về tới chính mình chỗ ngồi. Giang Vận nhíu mày, cảm thấy có chút kỳ quái. Nàng nếu là nhớ không lầm nói, vừa mới cái kia rời đi nữ đồng học là các nàng ban ngữ văn khóa đại biểu. Tên không nhớ rõ, nhưng là nhớ rõ chính là nàng bố trí bối bài khóa nhiệm vụ. Giang Vận, ngươi ăn xong lạp, Lê Nguyệt nhìn đến nàng tới, nhiệt tình chào hỏi, đứng dậy đem vị trí tránh ra, làm nàng ngồi vào đi. Lê Nguyệt trên mặt tươi cười tương đương sán lạn cùng thần đọc khóa khẩn trương thấp thỏm hoàn toàn không phải một chuyện. Ngươi bài khóa trên lưng. Lê Nguyệt chột dạ, nhìn mắt bốn phía, cúi đầu nhỏ giọng nói. Giang Vận, xin lỗi a, ta không trên lưng, ta buổi sáng trạng thái thật sự là quá kém, ngày hôm qua ta ba mẹ lại ở nhà cãi nhau, căn bản không có biện pháp bối thư. Giang Vận không nói, nhìn nàng, Lê Nguyệt Tố xong khổ lúc sau cũng một sửa ủ rũ cục đuôi bộ dáng, đắc ý rào rạt nói. Nhưng là đâu, ngươi cũng không cần sợ, ta đã đem bài khóa sao xuống dưới, đến lúc đó hai chúng ta đều có thể sao đến. Lão sư cũng sẽ không phát hiện, nàng chỉ vào cái bàn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ cần chúng ta viết chính tả xong rồi, đi học trộm lau, liền sẽ không có người thấy. Giang Vận nhíu mày không nghĩ tới Lê Nguyệt thế nhưng sẽ nghĩ ra này nhất chiêu tới. Trước kia, nàng nhưng vẫn luôn là nghiêm túc học tập, mỗi một lần khảo thí đều sẽ bởi vì khẩn trương mà lo âu đến mất ngủ, hiện giờ cũng học gian lận sao. Theo nàng chỉ phương hướng, Giang Vận còn phát hiện Lê Nguyệt thế nhưng đem bài khóa dùng bút chì sao ở nàng kia nửa bên trên bàn. Vì cái gì ở ta bên này? Lê Nguyệt vừa nghe nàng chất vấn, lập tức khóc lóc một khuôn mặt cầu xin. Xin lỗi, không có chuyện trước cùng ngươi nói, nhưng là ta đây cũng là vì ngươi hảo. Bởi vì ta sợ ta bối không thân tự hỏi lâu lắm, ngươi không kịp sao, cho nên dứt khoát thế ngươi sao ở trên bàn, đến lúc đó, ngươi có thể trực tiếp xem nguyên văn hơn nữa xem đến rõ ràng, không cần giống như trước như vậy xem ta xem đến mơ mơ hồ hồ. Còn có sao ở ngươi bên kia cũng so với ta nơi này an toàn, ta đây là bàn học ngoại bàn, lão sư từ ta bên người đi qua đi là có thể thấy, nàng nhìn không tới ngươi bên kia. Kia nếu là vì ta nói, vì cái gì tự sao lớn như vậy? Lớn đến cũng đủ Lê Nguyệt cái kia vị trí đều có thể xem đến rõ ràng. Giang Vận nghiền ngẫm nhìn nàng. Lê Nguyệt ngượng ngùng cười một tiếng. Kia không phải bởi vì ta cũng không có học thuộc lòng sao. Khả năng cũng yêu cầu xem hai mắt. Nàng sợ Giang Vận sinh ra nghi ngờ, lại ngay sau đó bổ sung nói. Nhưng ta chủ yếu là vì ngươi hảo, ngươi xem ta đều thế ngươi sao. Nhiều như vậy tự ta liền cơm sáng cũng chưa ăn, sao đến ta mệt chết còn không thể bị người cấp phát hiện. Giang Vận nhìn chằm chằm Lê Nguyệt cặp kia ngập nước mắt to xem. Tổng cảm thấy đã từng này xong vô tội mắt to có thứ gì ô uế. Nàng quay đầu đem Bluetooth tai nghe nhét vào chính mình lỗ tai click mở vừa mới download ca, bỏ hồi trên bàn. Lê Nguyệt xem Giang Vận không để ý tới nàng, trong lòng có chút không đế, nhưng là nghĩ Giang Vận nếu chưa nói cái gì, hẳn là sẽ không phát hiện nàng chân chính ý đồ. Huống chi, nàng cũng không cái kia đầu óc nha, trong lòng rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Đệ nhất đường khóa, đi lên bục giảng quả nhiên là một vị lão thái thái. Nghe nói là đặc thỉnh mời trở lại, chỉ dẫn bọn hắn lần này. Mang xong 3 năm liền chạy lấy người. Lão thái thái ăn mặc màu xanh lục bộ váy, dáng người như cũ như là hơn 40, trừ bỏ kia bị chải vuốt đến chỉnh tề thả hoa dâm đầu tóc còn tiêu chí nàng đã là cái 60 tuổi phụ nhân. Đệ nhất đường khóa nhiệm vụ tối hôm qua đã bố trí đi xuống. Hiện tại tỉnh đại gia thu hồi sách vở, lấy ra viết chính tả bổn, viết chính tả tỳ bà hành đệ tam đoạn nguyên văn. Tính giờ 10 phút, lão thái thái thanh âm rơi xuống hạ những cái đó chỉ biết từ đầu bắt đầu bối học sinh ngốc. Nhìn chỗ trống nghe viết bổn, chỉ có thể từ đầu bắt đầu bối chính là bối tới bối đi cũng không biết rốt cuộc nào một câu là đệ tam đoạn câu đầu tiên lời nói. Lê Nguyệt khẩn trương mà lòng bàn tay ở đổ mồ hôi, nàng lặng lẽ quay đầu nhìn về phía Giang Vận mặt bàn. Đừng nhìn đến câu kia. Trầm ngâm phóng bát cắm huyền trung, chỉnh đốn xiêm y khởi nghiêm mặt. Thời điểm, nàng mày buông ra, bắt đầu hự hự viết chính là chỉ viết 2-3 câu, mặt sau lại không nhớ rõ, chỉ có thể không ngừng quay đầu đi xem Giang Vận trên bàn. Một bên sao, một bên cảm khái, may mắn nàng sao thời điểm tự viết đến đủ đại, nếu không căn bản thấy không rõ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà Giang Vận cúi đầu ánh mắt ngừng ở viết chính tả bổn thượng, viết lách kiếm sống không nghỉ ở nghiêm túc viết chính tả, từ đầu tới đuôi ánh mắt đều không có thổi qua. Lê Nguyệt nhíu mày, vì cái gì có loại Giang Vận đã trên lưng cảm giác. 10 phút đối với học thuộc lòng học sinh tới nói tương đương đơn giản, đối với không học thuộc lòng căn bản không đủ. Lê Nguyệt đến mặt sau dứt khoát liền không quan tâm trực tiếp khai sao, liền lão sư cũng không nhìn chằm chằm. Đường sao chép cuối cùng 2 câu thời điểm, nàng đã phát hiện lão sư nhìn qua ánh mắt xuống chút nữa sao thời điểm, lão sư đã đi tới. Chờ nàng viết xong cuối cùng một chữ, một con tinh tế làn da lại lực hiện thô ráp tay ấn ở Lê Nguyệt sách giáo khoa thượng. Vị đồng học này, ngươi đang làm gì? 9, luyện ái tiến độ 9.009, Lê Nguyệt lắp bắp kinh hãi, nhưng là thực mau liền chấn định xuống dưới. Vô tội mắt to nhìn về phía lão sư có khó hiểu. Lão sư ta ở viết chính tả a, làm sao vậy? Ngươi vì cái gì nhìn về phía ngươi ngồi cùng bàn vở? Lê Nguyệt vội vàng rào biện, lão sư ta không có, ngươi còn dám nói dối. Vương Nhã Chi đẩy một phen trên mũi đôi mắt ánh mắt sắc bén, nhìn về phía Giang Vận, lại phát hiện Giang Vận kia nửa bên trên bàn có dùng bút chì viết tử. Là tỳ bà hành nguyên văn, Vị đồng học này, ngươi có thể thuyết minh một chút ngươi trên bàn văn tự là chuyện như thế nào sao? Vương lão sư ánh mắt giống đao giống nhau dừng lại ở Giang Vận trên mặt. Toàn ban nghe tiếng, nháy mắt im tiếng, sôi nổi nhìn về phía Giang Vận phương hướng. Giang Vận nhìn nàng một cái, không nói chuyện, ngược lại đem ánh mắt ngừng ở Lê Nguyệt trên mặt. Lê Nguyệt lập tức hoảng loạn nhìn về phía nàng. Giang Vận, ngươi trả lời lão sư vấn đề a, ngươi đừng nhìn ta a. Giang Vận nhíu mày, như cũ không hé răng. Vương Nhã Chi tức giận đến một tay đem nàng trong tay viết chính tả bổn túm lại đây. Vị đồng học này, thỉnh ngươi chạm đi ra ngoài, tan học lúc sau đi ta văn phòng một chuyến. Giang Vận dương mắt thâm thúy mắt khuôn có một cổ từ không phục còn có một tia ngạo mạn, nhưng là trầm mặc vài giây, nàng thuận theo đứng lên, từ trên chỗ ngồi rời đi, đi phòng học ngoại. Chẳng qua không có ngoan ngoãn đứng, mà là đi ra khu dạy học. Lê Nguyệt nhìn đến Giang Vận đi rồi, nhẹ nhàng thở ra, nhưng không nghĩ tới, giây tiếp theo Vương Nhã Chi lão sư liền nhìn về phía nàng, nói rõ. Còn có ngươi, đồng học tan học lúc sau cũng đi ta văn phòng một chuyến. Lê Nguyệt khuôn mặt nhỏ trắng bệch, tan học sau, Giang Vận đúng giờ xuất hiện ở khu dạy học cửa thang lầu. Bạc Xuyên trung học khu dạy học thiết kế tạo hình đều là một cái hồi tự hình vuông. Trước sau là khu dạy học hai sườn hành lang, phía đông là buồng vệ sinh, phía tây là văn phòng. Giang Vận ở đúng là phía tây cửa thang lầu cùng nhất ban phòng học bên cạnh cửa thang lầu ly đến tương đương xa, nhưng là nàng không nghĩ tới, nàng còn không có lên cầu thang đi lầu 3 văn phòng, đã bị đột nhiên xuất hiện Lê Nguyệt cấp bắt được cánh tay. Giang Vận, ngươi nói làm sao bây giờ a? Lão sư kêu chúng ta đi sẽ không muốn trừng phạt chúng ta đi. Sẽ không muốn ở hồ sơ thượng ký lục cái gì đi. Ta nghe nói cái này lão sư thực nghiêm khắc còn sẽ đem vết nhơ ký lục ở thành tin hồ sơ thượng, ta không thể lưu lại vết nhơ nha. Ta thật vất vả vào này sở cao trung, ta nếu là thi không đậu đại học ta mẹ sẽ đánh chết ta. Lê Nguyệt nước mắt xoạch xoạch đi xuống rớt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vốn dĩ tròn tròn khuôn mặt nhỏ hiện tại vừa khóc càng là hoa lê dính hạt mưa. Người trước đừng khóc, vấn đề khả năng còn không có như vậy nghiêm trọng. Chính là vạn nhất lão sư nếu là biết đó là ta viết tự, vạn nhất cho rằng là ta muốn gian lận sao chép, làm sao bây giờ? Giang Vận, ngươi có thể hay không đem sai lầm nhận xuống dưới a? Giang Vận quay đầu, nghi hoặc mà nhìn nàng. Cái gì kêu cho rằng là ngươi muốn gian lận, lại cái gì kêu ta đem sai lầm nhận xuống dưới? Lê Nguyệt mở to đôi mắt nhìn về phía nàng. Không phải sao, ta vốn dĩ chính là giúp ngươi sao nha, ta lại không có xem. Ngươi không phải nói ngươi không có học thuộc lòng, yêu cầu xem hai mắt sao? Giang Vận đem, hai mắt, này hai chữ cắn thực trọng. Chính là ta mặc dù không xem kia hai mắt ít nhất cũng có thể viết chính tả đến ra tới A, nhưng là ngươi nếu là không sao nói, căn bản là không viết ra được tới A, ta kia đều là bởi vì ngươi mới đi sao chép, ngươi không thể đem nước bẩn hắt ở ta trên người A. Lê Nguyệt hỏng mất nhìn nàng, bởi vì khóc thanh âm mà có chút bén nhọn. Chung quanh đã không ngừng có đồng học nhìn lại đây, đương nhìn đến là Giang Vận cùng Lê Nguyệt thời điểm, những người khác đều nghị luận sôi nổi. Đây là làm sao vậy? Giang Vận không phải chỉ có Lê Nguyệt này một cái bằng hữu sao? Như thế nào hiện tại cùng Lê Nguyệt cũng nháo băng rồi? Này không phải thực bình thường sự tình sao? Phải nói là Lê Nguyệt rốt cuộc chịu không nổi Giang đại tiểu thư tính tình đi. Nghe nói Giang Vận bởi vì luôn bị Diêm Khoát cự tuyệt tâm lý đã không bình thường, sáng nay còn tư Diêm Khoát một thân nước bẩn. Tấm tắc, nhưng còn không phải là ỷ vào trong nhà có tiền sao? Ở khai giảng điển lễ thượng nói cũng chính là một ít thí lời nói. Nàng nếu không phải trong nhà có quyền có thế, sao có thể còn có thể lấy như vậy nhiêu thưởng? Chung quanh nghị luận thanh âm nghiêng về một bên mà nhằm vào Giang Vận. Giang Vận cảm thấy rất buồn cười, giống như từ nàng đỉnh, ác độc nữ xứng, người này thiết bắt đầu lúc sau, mặc kệ nàng làm cái gì, mặc kệ cùng ai có mâu thuẫn, tựa hồ tất cả mọi người nghiêng về một bên mà cho rằng chính là nàng sai. Không có người nghe nàng giải thích cũng không có người để ý nàng ý tưởng, càng không có người chân chính mà thấy nàng suy xét quá. Nga, không đúng, có một người từ lúc bắt đầu liền đối nàng ôm cực đại thiện ý, nguyện ý kiên nhẫn lại tiểu tâm cẩn thận khuyên nàng không cần học cái xấu. Nắm chặt tay chậm rãi buông ra, Giang Vận trong lòng như là nhiều một lực lượng mạc danh, nhìn Lê Nguyệt. Người ở chỗ này khóc cũng vô dụng, lão sư còn chờ chúng ta đâu, đi trước đi. Không được ngươi đáp ứng ta, trong chốc lát đi vào lúc sau, ngươi liền nói là ngươi sao có được không? Nếu lão sư nhận ra cái kia tự là của ta, ngươi liền nói là ngươi làm ta giúp ngươi sao, được chưa? Lê Nguyệt bắt lấy Giang Vận tay không cho nàng đi. Giang Vận nhìn bộ dáng này tiểu ngồi cùng bàn, có điểm thất vọng. Lê Nguyệt là nàng từ nhỏ đến lớn số lượng không nhiều lắm bằng hữu, ở nàng có phiền toái thời điểm, nàng rất vui lòng dùng chính mình năng lực giúp nàng. nhưng hôm nay xem ra Quân Tâm chưa chắc tựa lòng ta. Giang Vận kéo ra tay nàng, lạnh lùng nói, đi vào trước đi, trong văn phòng, lão sư đã sớm chờ. Nói vậy ở bọn họ tới phía trước có vài vị lão sư phòng chừng cũng nghe tới rồi tin tức ngồi ở làm công ghế nhìn nàng hai. Lê Nguyệt khẩn trương mà tránh ở Giang Vận phía sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Nhã Chi liếc nàng hai liếc mắt một cái có chút sinh khí nhưng là cũng không khó xử mà là tiếp đón các nàng. Tiến vào ngồi đi, Chiến Nhiêu vừa lúc dọn một chồng sách bài tập đi đến. Lão sư, sách bài tập đều toàn. Nàng cố hết sức buông sách bài tập vừa nhấc đầu liền thấy đứng ở Vương lão sư bàn làm việc Giang Vận cùng Lê Nguyệt có chút kinh ngạc. Vương Nhã Chi nhìn mắt sách bài tập hướng nàng gật gật đầu. Vất vả, ngươi đi về trước đi. Chiến Nhiêu mím môi, biết chính mình lưu lại không thích hợp chính là nâng nâng chân, như thế nào cũng mại không ra đi cái kia bước chân, liền vẫn luôn ngừng ở cửa văn phòng khẩu, hướng tới Giang Vận bên kia nhìn xung quanh. Vương Nhã Chi cũng không có quản nàng, mà là đem ánh mắt dừng ở kia hai cái còn đứng ở bên kia nữ sinh nói. Nếu các ngươi không ngồi, vậy đứng nói đi, hôm nay viết chính tả là chuyện như thế nào? Nàng nhìn về phía Giang Vận, vì cái gì ngươi trên bàn có bút chì sao chép nguyên văn? Lại nhìn về phía Lê Nguyệt, ngươi viết chính tả thời điểm vì cái gì lão nhìn về phía Giang Vận? Vương lão sư thanh âm trong văn phòng lão sư đều có thể nghe thấy. Mọi người đều là làm lão sư rất nhiều năm, liền tính tân lão sư ai không có từ học sinh thời đại lại đây. Đơn giản như vậy sự tình lập tức liền nghĩ thông suốt. Hơn nữa Giang Vận kia đỉnh đỉnh đại danh cùng Lê Nguyệt ngày thường nghệ thuật ban đệ nhất thành tích bãi ở chỗ này, các trong lòng môn thanh. Có chút lão sư cười nói, Vương lão sư, ngươi này còn hỏi cái gì à, này không phải nói rõ sự tình sao. Lê Nguyệt đồng học thành tích hảo, dùng đến gian lận. Nói xong còn chán ghét nhìn mắt Giang Vận. Lê Nguyệt trong lòng có chút cao hứng, may mắn nàng ngày thường thành tích hảo, ở các lão sư trong mắt đều là ngoan bảo bảo, chỉ cần nàng biểu hiện đến càng ngoan ngoãn, các lão sư liền tính là xem ở thành tích mặt mũi thượng cũng sẽ không cho rằng là nàng tưởng gian lận. Đứng ở văn phòng cử Chiến Nhiêu cũng nghe thấy lời này, tức giận đến ngón tay siết chặt. Bàn tay đại tinh xảo khuôn mặt nhỏ không hài lòng mà phồng má lên từ. Lão sư, lời nói không thể nói như vậy. Nếu sự tình ra, nên điều tra rõ ràng mới có thể biết rõ chân tướng, nếu không tùy ý phỏng đoán chính là đối hai vị. Đồng học không tôn trọng, kia tuổi trẻ lão sư bị Chiến Nhiêu một dỗi, đều sừng sốt. Vương Nhã Chi nhấp môi nở nụ cười, không được gật đầu khen ngợi. Ân, ta cảm thấy Tiểu Chiến nói rất đúng, kia căn cứ phụ trách tâm thái ta sẽ công bằng công chính đối hai vị tiến hành nghiêm túc điều tra. Cho nên, hai vị có thể nói một câu, đây là có chuyện gì sao? Hai người như cũ đều không hé răng, Giang Vận là không có tưởng nói chuyện du xê vọ y gờ. Lê Nguyệt là khẩn trương đến căn bản không biết nên nói như thế nào. Vương Nhã Chi cũng không vội chậm gì gì nói. Các người có thể không nói lời nào, nhưng là chỉ cần không nói, liền vĩnh viễn đứng ở nơi này, thẳng đến các ngươi nói mới thôi. Tuy rằng viết chính tả gian lận chỉ là một kiện bé nhỏ không đáng kể sự tình, nhưng là ta hy vọng các ngươi cũng có thể minh bạch này không phải thành tích vấn đề, mà là tín dụng vấn đề. Nếu gian lận dũng cảm thừa nhận về sau kiên quyết sửa lại ta có thể đương chuyện này không phát sinh quá. Nhưng là nếu có lá gan gian lận không có can đảm nhận ta đây cũng thật khinh thường ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Nguyệt khẩn trương đến tâm đều mau nhảy ra ngoài, nàng lặng lẽ nhìn mắt Giang Vận đối phương vẫn là không có hé răng, chính là nàng đã nhịn không nổi nữa. Lão sư thực xin lỗi, đó là ta tự. Nàng nói xong, vừa mới châm chọc Giang Vận tên kia nữ lão sư thiếu chút nữa cái ly cũng chưa cầm chắc kinh ngạc nhìn nàng. Lê Nguyệt ngươi như thế nào sẽ gian lận đâu, ngươi không phải như vậy học sinh nha. Nàng sơ trung thời điểm đã dạy Lê Nguyệt biết đứa nhỏ này thành tích hảo, hiểu chuyện, ngoan ngoãn, chưa bao giờ gây họa, sao có thể gian lận đâu. Lê Nguyệt nước mắt xoạch xoạch rớt, nhưng là ta là vì Giang Vận hảo. Nàng nói nàng tưởng sao ta chính là ta hôm nay bối đến không tốt cũng sợ hãi cho nàng sao chép cho nên ta liền giúp nàng ở trên bàn sao nguyên văn. Thực xin lỗi lão sư, là ta sai rồi. Ta không nên làm như vậy. Thực xin lỗi, Lê Nguyệt nước mắt xoạch xoạch rớt, khóc đến rừng không được tới còn không rừng mà cúc cung, xin lỗi. Bộ dáng này nhìn ai đều đau lòng. Tên kia hộ nàng nữ lão sư cũng đối với Vương Nhã Chi nói. Vương lão sư, ngươi xem Lê Nguyệt đứa nhỏ này đều như vậy xin lỗi, khẳng định cũng biết sai rồi, ngươi tạm tha nàng lần này đi. Vương Nhã Chi như cũ trong tay phùng ly trà, mỉm cười nhìn về phía Lê Nguyệt cùng Giang Vận như là chút nào không vì Lê Nguyệt xin lỗi sở đả động. Giang Vận đồng học là như thế này sao? Giang Vận như cũ không chuẩn bị trả lời, chỉ là lẳng lặng nhìn khóc hoa mặt Lê Nguyệt. Chiến Nhiêu thật sự là nhìn không được, xông lên trước túm Giang Vận tay áo, vội vàng nói. Giang Vận, ngươi mau nói a, ngươi căn bản không nghĩ gian lận. Giang Vận nhìn đến Chiến Nhiêu, khóe miệng dương hạ, vừa mới vẫn luôn đổ ngực liền như vậy bị Chiến Nhiêu cấp tạc khai một cái phùng, ánh mặt trời sái tiến vào. Ân, ta căn bản không tưởng gian lận, là Lê Nguyệt Đồng học hảo tâm, hiểu lầm, cho nên mới có như vậy vừa ra trò khôi hài. Kia nữ lão sư lập tức cười nhạo một tiếng. Còn hiểu lầm, nếu Lê Nguyệt không phải vì giúp ngươi, sao có thể sẽ đem nguyên văn sao ở ngươi bên kia trên bàn, hơn nữa có nguyên văn, ngươi còn không sao. Giang Vận quay đầu nhìn nàng, trong mắt hàn khí lệnh nàng trong lòng cả kinh. Như vậy không tin ta nói, có thể xem viết chính tả bổn. Nữ lão sư cắt một tiếng, trong lòng có chút ảo não chính mình thế nhưng sẽ bị một cái tiểu nữ hài cấp dọa đến, ổn nàng so này tiểu nha đầu lớn tuổi nhiều như vậy tuổi. Cho nên vì vãn hồi chính mình tôn nghiêm, ở Vương Nhã Chi động thủ phía trước, nữ lão sư liền xông lên đi đem viết chính tả bổn mở ra. Một bên là Lê Nguyệt tinh tế tự thể, không có một sai lầm. Bên kia là, quỷ vẽ bùa giống nhau hành thảo, về cơ bản giống như bối đến không sai biệt lắm, nhưng là này. Cật đầu đồng bạc gõ nhịp toái, huyết sắc la đàn phiên rượu phòng. Cái quỷ gì, còn có, ngàn nguyệt đỡ lương mua trà đi, lại là cái quỷ gì. Này niệm lên âm đều đối, này thoạt nhìn tự đều không đúng. Này liền xem như cái trí lực chướng ngại sao đều sẽ không sao thành như vậy a. Cho nên chỉ có thể thuyết minh, Giang Vận nàng không có sao. 10, luyện ái tiến độ 10.010, Chiến Nhiêu nghe được nữ lão sư trong miệng lầm bầm, nhón chân cũng nhìn qua đi, liền thấy kia viết chính tả bổn thượng tử. Bình tĩnh mà xem xét, Giang Vận tự rất đẹp, đẹp đến có thể xem nhẹ rớt nàng viết đến những cái đó rắm chó không kêu câu thơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng nhịn không được cong môi nở nụ cười, nàng như thế nào liền đã quên, liền tính là trên lưng, nhưng là Giang Vận căn bản không biết cái gì tự đối cái gì tự a. Giang Vận bất đắc dĩ nhìn nàng một cái ánh mắt đáng thương, còn có loại làm nàng đừng cười cảnh cáo chi ý, chính là nàng càng là như vậy, Chiến Nhiêu liền càng là muốn cười. Như vậy manh manh Giang Vận thật sự hảo đáng yêu a. Lê Nguyệt thấy Giang Vận viết chính tả bổn khi ngốc vòng. Này nguyên văn đều đưa tới này đại tiểu thư trước mặt, này đại tiểu thư thế nhưng đều lười đến sao một chữ. Chính là này không sao đi, những cái đó niệm đến âm đều đối, chẳng lẽ còn có thể nói là Giang Vận thật trên lưng, cũng không biết tự sao viết. Vương Nhã Chi buông trong tay chén trà nhìn về phía Giang Vận. Giang đồng học nói một chút đi, đây là có chuyện gì? Vì cái gì tự đều không đúng a, bởi vì ta không có bối. Nữ lão sư, em, Lê Nguyệt, ta chỉ là đi theo ca khúc sướng một lần, cho nên xin lỗi, ta chỉ nhớ rõ âm đọc, không biết viết như thế nào. Nàng nói liền há mồm đem Tỳ Bà Hành này bài hát cấp hừ ra tới. Tầm Dương Giang đầu đêm tiễn khách, lá phong địch hoa thu lạnh run. Thanh lãnh nữ âm điệu huyền truyền du dương, trang bị này đầu ý cảnh cực mỹ từ thế nhưng cho người ta một loại hưởng thụ. Hơn nữa, mấu chốt là, Giang Vận thế nhưng thật sự từ đầu tới đuôi hừ một lần, hơn nữa âm tiết đại bộ phận đều là đúng. Vậy ngươi như thế nào biết đệ tam đoạn chính là một đoạn này? Giang Vận nắm lên Chiến Nhiêu tay cười nói. Bởi vì ăn cơm sáng thời điểm vừa lúc gặp được Chiến Nhiêu đồng học này, bài hát chính là nàng đề cử cho ta nghe, hơn nữa đơn giản cùng ta nói một lần này đầu thơ đại khai ý tứ. Đệ tam đoạn chủ yếu viết chính là tỳ bà nữ thân thế cho nên hẳn là. Trầm ngâm phóng bát cắm huyền trung, này một câu mở đầu, Giang Vận nói lại sướng lên, lưu sướng hết sức, không có bất luận cái gì tạp đốn. So với kia chút bối một buổi tối còn muốn càng thêm thuần thục. Vương Nhã Chi vừa lòng gật gật đầu, dùng ca khúc tới học tập là cái không tồi phương pháp. Nhưng là đang nghe ca thời điểm cũng muốn chú ý ca từ, nhớ kỹ nó bên trong mỗi cái tự bộ dáng, lý giải nó hàm nghĩa. Dứt lời, nàng quay đầu nhìn về phía Lê Nguyệt chậm rãi mở miệng. Lê Nguyệt đồng học, Giang Vận đồng học đã đem nàng viết chính tả triển lãm ra tới. Nếu ngươi viết chính tả bổn thượng viết chính tả thực hoàn chỉnh kia cũng ngâm nga một chút đi. Đối với ngươi mà nói, hẳn là không phải việc khó đi. Lê Nguyệt hoàn toàn trợn tròn mắt, bên cạnh nữ lão sư cũng có chút khí bất quá. Này tính cái gì yêu cầu, Lê Nguyệt sao có thể bối không ra. Vương Nhã Chi hảo tính tình cười đáp lại. Đây là vì công bằng, dù sao viết chính tả đều có thể mãn phân, ngâm nga càng sẽ không nhiều khó. Phải không, Lê Nguyệt đồng học, Lê Nguyệt sợ tới mức không ngừng nuốt nước miếng, khẩn trương đến lôi kéo chính mình làn váy, ánh mắt mơ hồ không chừng, chính là không ai có thể giúp nàng. Nơi này không có nguyên văn cho nàng xem, nàng căn bản không thể lưu sướng mà bối ra tới. Nữ lão sư xem nàng có chút khẩn trương, an ủi nàng. Không có việc gì, Lê Nguyệt liền bối một chút là được, lão sư tin tưởng ngươi, ngươi là có thể ngâm nga ra tới. Bị như vậy vừa nói, Lê Nguyệt liền càng thêm sợ hãi. Ở sở hữu lão sư đồng học nhìn chăm chú hạ, nàng chỉ có thể há mồm lắp bắp cõng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tầm dương giang đầu đêm tiễn khách lá phong địch hoa thu lạnh run. Chấm, Vương Nhã Chi đoan trang cười, ngâm nga đệ tam đoạn là được, Lê Nguyệt khẩn trương đến lý một chút tóc, đệ tam đoạn tốt, tốt, chợt nghe thủy thượng tiếng tỉ bà, Vương Nhã Chi, đây là đoạn thứ nhất, Lê Nguyệt, Đại Châu tiếng chói tai nhất thiết, a, không đúng, Đại Châu tiếng chói tai, Đại Châu, nàng càng là muốn bối ra tới, chính là trong óc liền càng là một đoàn hồ nhão, cái gì đều nhớ không nổi. Lão sư thực xin lỗi, ta không nhớ rõ, thực xin lỗi. Nàng nước mắt xoạch xoạch đi xuống rớt, bên cạnh nữ lão sư đau lòng đến ôm nàng, vì nàng nói chuyện. Hảo, Vương lão sư, Lê Nguyệt khả năng quá khẩn trương. Nếu không nàng không có khả năng bối không ra, việc này liền thôi bỏ đi. Vương Nhã Chi mỉm cười nhìn về phía tránh ở vị này nữ lão sư trong lòng ngực khóc Lê Nguyệt ý vị thâm trường. Lê Nguyệt đồng học ta biết ngươi thành tích không tồi, nhưng là một người thành tích hảo, phẩm đức hảo, mới là chân chính ưu tú, ngươi minh bạch sao? Lê Nguyệt oa ở nữ lão sư trong lòng ngực liều mạng gật đầu. Lão sư ta biết sai rồi, ta về sau sẽ không tái phạm loại này sai. Tính, liền như ngươi theo như lời, ngươi cũng là vì trợ giúp bằng hữu, vậy các ngươi hai trước đi ra ngoài đi. Lê Nguyệt mã bất đình để nói cảm ơn lão sư tái kiến. Giang Vận khẽ gật đầu thăm hỏi, liền đi ra ngoài. Nàng ra cửa văn phòng, Chiến Nhiêu liền đuổi theo, nhảy dựng lên chụp hạ nàng bả vai. Ngươi vừa mới sướng rất êm tai đâu. Giang Vận cười, hôm nay muốn cảm ơn ngươi làm ta nghe kia bài hát. Chiến Nhiêu cười lắc đầu, ngươi hẳn là cảm ơn chính ngươi, hoàn thành cùng ta ước định không có từ bỏ chính ngươi. Có Nguyên Văn gác bên cạnh còn càng muốn chính mình viết một đống lớn lỗi chính tả, cũng không phải là ai đều có cái kia định tính, có thể làm được đến. Giang Vận cùng Lê Nguyệt bởi vì viết chính tả gian lận sự tình truyền khắp trình tầng lầu. Vốn dĩ chỉ là kiện việc nhỏ, không đủ vì đề chính là phát sinh ở Giang Vận trên người, liền đủ để trở thành mọi người dẫm nàng một chân trò cười, hơn nữa Lê Nguyệt cái này ngoan ngoãn nữ nhân thiết cùng với kia kinh thiên động địa tiếng khóc cùng ủy khuất. Cho nên mặc dù hai người bị nhận làm là không có gian lận, nhưng là toàn bộ cao một. Một, ban người vẫn là nhận định chính là Giang Vận gian lận mới lan đến gần Lê Nguyệt. Lê Nguyệt ngươi không cần ngồi vị trí này, ngươi đi cùng ta ngồi cùng nhau đi. Mỗi ngày ngốc tại người này bên người, giúp đỡ nhân gia, kết quả còn phải bị vu oan là ngươi gian lận, làm hại ngươi bị lão sư phê bình, ngươi nói ngươi đồ cái gì. Tần Khả Khả ôm Lê Nguyệt giận trừng mắt Giang Vận. Lê Nguyệt khóc đến lời nói đều nói không nên lời. Không cần, không cần nói nữa, ô ô ô, là ta sai rồi, là ta không nên sao chép. Ngươi có cái gì sai? Rõ ràng chính là nào đó người không biết xấu hổ chính mình bối không thượng liền nghĩ sao. Tần Khả Khả oán hận mắng, Giang Vận chính là lại không nghĩ phản ứng những người này, nhưng là cũng không chịu nổi người khác vẫn luôn nhằm vào nàng. Nàng ngẩng đầu nhìn mắt cái kia mắng nàng nữ đồng học kêu Tần Khả Khả, các nàng cái này ban ngữ văn khóa đại biểu chính là cái kia thượng ngữ văn khóa phía trước đứng ở Giang Vận cùng Lê Nguyệt cái bàn bên cạnh còn hướng nàng ném sắc mặt nữ sinh. Ngươi liền nhận định là ta tưởng gian lận. Giang Vận buồn cười nhìn nàng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tần Khả Khả bị nàng trong ánh mắt âm u dọa đến. Nàng là học kỳ này mới chuyển tới, phía trước không phải ở Bạc Xuyên niệm sơ chung, cho nên đối Giang Vận chỉ là có điều nghe thấy còn không có gặp qua Giang Vận chỉnh người thủ đoạn. Hơn nữa Tần Khả Khả trong nhà điều kiện không tồi, bối cảnh cũng coi như là ngạnh từ nhỏ đã bị trong nhà sùng thành tiểu công chúa. Nàng cũng căn bản không sợ Giang Vận kia trong truyền thuyết đại tiểu thư tính tình. Cho nên nàng há mồm chính là dỗi. Không phải ngươi gian lận vẫn là Lê Nguyệt sao? Ta nói cho ngươi, Giang Vận, trên thực tế chính là ta đi nói cho Vương lão sư, ngươi muốn gian lận. Ta thấy ngươi trên bàn có bài khóa, đi học trước ta cùng Vương lão sư nói. Cho nên lão sư mới có thể nhìn chằm chằm vào ngươi. Trên thực tế cũng không phải nàng thấy, mà là đi học trước nàng ước Lê Nguyệt cùng nhau ăn cơm sáng, Lê Nguyệt do dự dự mà cự tuyệt nàng, cũng lấy bút chỉ thế Giang Vận sao bài khóa. Bạo tính tình Tần Khả Khả nhìn đến bạn tốt bị khi dễ thành như vậy lập tức liền tạc cho nên mới đi học trước mới đánh tiểu báo cáo. Nàng hơi mang cao ngạo nói, ta chính là không quen nhìn các ngươi loại này không hào hào học tập mỗi ngày liền nghĩ gian lận học cha. Ngươi nếu là tưởng ngạo lấy ra điểm thật bản lĩnh tới ngạo. Bằng không dựa vào trong nhà cha mẹ ngươi chính là cái rắm. Giang Vận cười xem nàng, là ngươi đi vạch trần, Tần Khả Khả gật đầu. đối, chính là ta, chấm, Giang Vận nghiền ngẫm mà nhìn về phía sắc mặt sớm đã trắng bệch Lê Nguyệt cười nói. Nga kia thật đúng là muốn cảm ơn ngươi thay ta rửa sạch oan khuất. Nàng cười rút ra trong hộc bàn ống đựng bút rời đi chỗ ngồi từ Lê Nguyệt bên người tránh ra thời điểm, lạnh lùng nói câu. Năm ba lần đó thiếu ngươi tình coi như hôm nay trả hết. Lê Nguyệt tay không ngừng run rẩy, liền khóc đều đã quên khóc. Sắc mặt sớm đã bạch không có chút nào huyết sắc, nàng cắn răng nhìn về phía Tân Khả Khả. Ngươi là thật sự nói cho Vương lão sư sao? Không phải là lừa Giang Vận đi, nhưng Tân Khả Khả mới không có như vậy thông minh, gật đầu. Đúng rồi, không phải ngươi nói Giang Vận uy hiếp ngươi, làm ngươi giúp nàng gian lận sao? Ta chính là không quen nhìn loại người này, cho nên ta liền trước tiên nói cho Vương lão sư. Lê Nguyệt mặt xám như cho tàn. Vương lão sư nếu đã sớm biết các nàng sẽ gian lận sao có thể sẽ nhìn không thấy Lê Nguyệt vẫn luôn sao đến cuối cùng. Cho nên hiện trường trừ bối kỳ thật căn bản không phải nhằm vào Giang Vận mà là nhằm vào nàng. So sánh tệ còn hạ tam lạm chính là vu oan hãm hại cho người khác còn trang đáng thương bác đồng tình. Cho nên, Vương lão sư kỳ thật đã sớm xem thấu nàng tiểu kỹ xảo. Đồng dạng Giang Vận cũng xem thấu nàng tiểu kỹ xảo. Chẳng qua, hai người kia đều không có vạch trần nàng mà thôi. Lê Nguyệt tay chặt chẽ mà siết chặt, chết cắn môi khom lưng bắt đầu sửa sang lại bàn học thượng đồ vật đem sở hữu sách vở cùng tư liệu tất cả đều sửa sang lại hào. Tần Khả Khả nhìn nàng động tác có chút kinh hỉ. Lê Nguyệt ngươi đây là không muốn cùng Giang Vận làm ngồi cùng bàn. Vậy ngươi dọn đến ta chỗ đó đi thôi, ta vừa lúc là một người ngồi. Lê Nguyệt thu thập thứ tốt nhìn Tân Khả Khả ánh mắt vô tội còn nhu nhược đáng thương, lập tức liền đánh trúng Tân Khả Khả tâm, hôi hồi mà dâng lên nồng đậm ý muốn bảo hộ tới. Khả Khả, ngươi thật sự muốn cho ta ngồi vào ngươi bên kia đi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta bất hòa Giang Vận làm ngồi cùng bàn về sau, nàng khả năng sẽ tức giận mà nhằm vào ta, nói không chừng còn sẽ nhằm vào ngươi. Nàng cúi đầu có chút sợ hãi nói, một bộ không nghĩ liên lụy Tân Khả Khả bộ dáng. Tần Khả Khả ghét nhất loại này ỷ thế hiếp người người cũng thích nhất bảo hộ loại này nhỏ yếu đáng thương lại bất lực người. Vỗ vỗ bộ ngực, người yên tâm hảo ta mới không phải cái loại này sợ phiền phức người. Người liền trực tiếp cùng ta ngồi đi, nàng một tay đem Lê Nguyệt trên tay sách vở ôm qua đi, đặt ở chính mình bên cạnh vị trí thượng. Lê Nguyệt lấy thượng cuối cùng một quyển sách liếc mắt Giang Vận chỗ ngồi, mím môi, một lời chưa phát rời đi. Cách chương.